Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 51, tính vật tử thần, 1. Nghe nói cô ấy có ngũ hành hệ hỏa, đã khai hóa đến giai đoạn thứ tư là liệt dương, ngũ hành hệ hỏa, bắt đầu là cảnh giới, hỏa diễm, sau khi tiến cấp sẽ thăng thành liệt diễm, giai đoạn thứ ba là dung nham, mỗi khi vượt qua một giai đoạn, thực lực sẽ phát sinh biến hóa không lường. Giai đoạn thứ tư, liệt dương, đã hoàn toàn vứt 190 chức nghiệp giả đứng đầu thế giới sau lưng. Nếu không dùng thân phận công chúa, chỉ dựa vào thực lực thật sự của Anna cũng đã có thể hưởng thụ sự vinh quang và cao quý tối thượng. Có được một thân phận tôn quý như vậy trên thế giới cùng với thực lực siêu phàm mạnh mẽ, nếu có ai đó được chính cô tán dương thì thật sự có rất nhiều lợi ích. Huy Thiếu đảo mắt một vòng, dẫn theo mấy người tới, tươi cười nói: Công chúa Điện Hạ, tôi rất vinh hạnh được phục vụ cô. Anna chỉ vào tường, có vài vệ sĩ đang nghĩ cách kéo những người trên tường xuống, hỏi, anh có thể làm được ư? Không. Nhưng tôi là nhị thiếu gia của nhà họ Hoàng, rất rành thủ đô này, chắc chắn. Anna trừng đôi mắt xinh đẹp, ngây thơ hỏi, nếu không làm được, còn đứng ở đây làm gì? Huy Thiếu nghẹn lời. Ta không muốn tiếp xúc với kẻ ngu ngốc. Anna nói, người đâu? Dọn dẹp. Lời này giống như búa tạ, đánh mạnh vào lòng tự trọng của Huy Thiếu. Gã bị lịch sự mời đi, trước khi rời đi, gã còn cố gắng nhìn Cố Thanh Sơn một cái, nhưng hắn chẳng hề để tâm, chẳng qua là một thằng con ông cháu cha hận mình thôi mà, tiện tay là có thể chặt đứt. Cố Thanh Sơn đi đến bên cạnh Anna, hạ giọng nói, cô làm gì ở đây? Như thế sẽ làm tôi bị động. Anna nhận thấy hắn buồn bực, hơi tủi thân nói, tôi chỉ muốn uống cung bò cạp thôi. Một câu nói đã khiến toàn bộ cảm xúc không vui của Cố Thanh Sơn biến mất. Cô đó, hay, lần sau trước khi xuất hiện ít nhất phải báo với tôi một tiếng. Hắn lắc đầu nói, bỏ qua việc lần này, vẻ tủi thân trên mặt Anna mới được thu lại, cười tươi như hoa. Cô đi qua một bên, lấy một cây cung từ giá treo xuống, nói, trước tiên dạy tôi bắn tên đã, tối nay tôi có một số việc muốn hỏi anh. Cố Thanh Sơn đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên có một luồng sáng bay vào mắt. Hóa thành chữ đỏ tươi như máu trong võng mạc dòng chảy thời không hỗn loạn, đã tới lúc tiến vào. Trong 5 phút, nhất định người chơi phải tiến vào dị thế giới, nếu không sẽ khiến tính chất hỗn loạn của thời không chuyển hóa mãi mãi. Cảnh báo, nếu người chơi không muốn tiến vào, sẽ hoàn toàn mất đi năng lực tiến vào dị thế giới. Cố Thanh Sơn giống như bị sét đánh cho ngây dại, sao lại như vậy, việc thời không hỗn loạn như vậy cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp phải. Mỗi lần đều rất ổn, nhưng sao bây giờ lại xuất hiện tình huống thế này? Chẳng lẽ vì hắn tiến vào không gian kỳ lạ kia ư? Bên trong dòng chảy hỗn loạn của thời không có rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ, thực sự có chút ảnh hưởng đến người chơi. Thế nhưng có thể hoàn toàn làm xáo trộn thời gian thì cho tới bây giờ Cố Thanh Sơn chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ, không gian kỳ lạ còn đặc biệt hơn so với bất kỳ một không gian nào khác được ghi chép trong lịch sử ư? Còn cái thi thể khổng lồ đóng trên trụ thanh đồng kia, bản thân hắn hoàn toàn không để ý đến, không kịp suy nghĩ. Cố Thanh Sơn kéo Anna đến một góc, nhỏ giọng nói, tôi cần cô giúp tôi một việc. Anna nhìn anh, tò mò hỏi, nói nghe xem nào. Tôi. Hắn không biết mở miệng thế nào, tình thế gấp gáp, chỉ có 5 phút, hắn phải mau chóng rời khỏi ánh mắt của mọi người. Nhưng toàn bộ câu lạc bộ đã bị từng lớp nhân viên an ninh vây quanh, chỉ vì bảo vệ an toàn cho công chúa Anna, một người như hắn muốn chạy thoát. Nếu không thu phục được Anna thì chắc chắn 5 phút không đủ, đám nhân viên an ninh trùng điệp kia sẽ ngăn hắn lại ngay thôi, nhưng một khi đã đến giờ, Cố Thanh Sơn chỉ có thể bỏ mặc tất cả, mau chóng xuyên không. Có điều, nếu cảnh tượng ấy bị nhân viên an ninh quốc gia nhìn thấy, tất nhiên sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Cố Thanh Sơn không sợ gì, thế nhưng dù sao đây là chuyện vô cùng phiền phức, kế hoạch sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anna thấy hắn chậm chạp không nói, vụng trộm ngắm hắn một cái. Con ngươi xinh đẹp của hắn có màu hổ phách, lông mi rất dài, mỗi lần bắn tên, đôi mắt sẽ khẽ nheo lại, nhìn tập trung vào một điểm. Giọng nói như có men rượu, trong ánh mắt phủ đầy sương mù mông lung, giống như người ở thế giới khác vậy. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần thường, giày thể thao, rất đơn giản, nhưng lần trước hắn cũng ăn mặc bình thường như vậy, thế mà lại thông thả đi từ quán bar ra. Xử lý xong mười mấy tên võ giả cùng với hai cổ chiến giáp cơ động, có người nhờ vào trang phục diêm dúa mới có thể hóa rồng hóa phượng, còn hắn không cần, bản thân hắn chính là vương giả, giết người không hề lưu tình, ngược lại khi trên truyền hình thì biết giữ chừng giữ mực, cúi đầu không nói một lời. Phùng Hoắc Đức nói hắn rất khó đoán, thật ra đâu có khó như vậy, khi hắn phải đối mặt với ống kính cũng rất ngại ngùng khẩn trương. Lúc này, hắn đứng trước mặt cô, dáng vẻ khó mở miệng nhìn rất thú vị, tâm trạng Anna vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô chắp hai tay sau lưng, khẽ nghiêng người, nói, chuyện gì mà khó nói như vậy, chẳng lẽ anh thích tôi? Không phải, tôi cần rời đi ngay lập tức, nhưng không thể để ai phát hiện ra. Cố Thanh Sơn dứt khoát nói thẳng, Anna khoanh tay, nghiêm túc nhìn đối phương, trông hắn không giống như nói dối. Thật sự có chuyện gấp sao? Anna từ từ thu lại ý định trêu chọc, nghiêm mặt hỏi. Rất gấp. Cố Thanh Sơn đáp. Vậy thì theo tôi. Anna suy nghĩ một giây, quyết định thật nhanh rồi nói, người thiếu niên này khiến cô cảm thấy rất kỳ diệu, có một loại cảm tình không nói nên lời. Lần đầu tiên gặp mặt, giọng nói đặc biệt của hắn đã khiến người khác say mê. Sau đó trong chiến đấu, hắn thể hiện ra tiềm lực cấp S, hắn còn có quan hệ bí mật với liên bang, tầm ảnh hưởng với liên bang rất lớn, có thể ngầm điều động quân đội, về công hay tư, Anna đều rất sẵn lòng giúp đối phương một lần. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, không biết cảnh này đã khiến một đám nhân viên an ninh luôn theo sát họ sợ ngây người. Mới ngày hôm qua, công chúa Anna còn hất một ly rượu lên mặt con của một thành viên trong thượng nghị viện, đơn giản vì đối phương muốn nắm lấy tay cô để hôn lên tay, vậy mà hôm nay, công chúa Điện Hạ lại tùy tiện kéo một người đàn ông, hai người còn dán sát lại gần, nhỏ giọng nói chuyện, nhìn vẻ mặt của công chúa, chút biểu cảm không thoải mái cũng không có, ngược lại gương mặt tràn ngập vẻ tò mò, mọi người còn đang đoán thì đã thấy công chúa đi đến trước màn hình thủy tinh vừa rơi xuống, cúi đầu điều khiển thiết bị quan não cá nhân, một lúc sau, từ xa có tiếng máy móc nổ máy truyền đến, trong tích tắc, tiếng nổ máy càng lớn hơn, vài giây sau, có một con tàu bay đỏ rực như lửa dừng giữa không trung, phát ra những tiếng vang ầm ầm. Tàu bay nhẹ nhàng điều chỉnh góc độ, mở cửa khoang tàu trước mặt công chúa. Cứ bước lên đi. Công chúa Anna quay đầu lại nói, Cố Thanh Sơn nhìn tàu bay, khẽ gật đầu, đây là tàu bay siêu tốc, lưu hỏa hiệu, tàu bay có tốc độ nhanh nhất thế giới, số lượng bán ra chỉ có 5 chiếc, là phương tiện di chuyển của công chúa đế quốc. Mỗi lần công chúa đến đâu đều sẽ mang theo nó. Anna đặt tay lên màn hình thủy tinh, màn hình nhanh chóng tan ra, giống như giọt mưa rơi xuống đất. Đi thôi. Anna quay đầu lại nói. Được, Cố Thanh Sơn nhìn đồng hồ, còn có 2 phút, sẽ tới kịp, hắn và Anna cùng bước vào tàu bay siêu tốc. Công chúa. Công chúa. Người muốn đi đâu? Ông cụ hoảng hốt, hỏi dồn dập, một đám nhân viên an ninh cũng choáng váng theo, cho tới bây giờ chưa từng gặp phải đối tượng bảo vệ nào thất thường như vậy, một chút giữ lễ ngoại giao cũng không có, nói đi là đi. Ta đi đâu ư? À, ta muốn đi luyện bắn cung với vị huấn luyện viên bắn cung này, khi nào tiệc tối bắt đầu sẽ trở lại. À đúng rồi, tấm thủy tinh kia, hãy tìm phụ vương của ta đòi bồi thường nhé, cảm ơn. Chương 52, Tính vật tử thần, 2. Anna nói xong, đóng cửa tàu bay lại, lưu hỏa hiệu bỗng khởi động, hóa thành một chấm đen nhỏ trong tiếng nổ rền vang, biến mất giữa không trung, ông cụ xoay người, quát mắng mọi người, mấy người còn đứng ngay ra đó làm gì, mau chóng truy tìm tung tích của công chúa Điện Hạ, ngộ nhỡ cô ấy xảy ra chuyện gì thì việc đó sẽ khơi mào chiến tranh giữa hai nước. Đám nhân viên an ninh như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, vội vã chạy đi, trên tàu bay, Cố Thanh Sơn nhìn thời gian trong mắt, còn khoảng nửa phút, hắn nhìn về phía Anna, chỉ thấy đối phương đang tập trung điều khiển tàu bay, để tránh dòng xe dày đặc trên trời thủ đô, trong khoang điều khiển, có bày một loạt rượu, phía dưới giá rượu, có một chiếc hộp dài, bên trong chia ra làm nhiều ngăn nhỏ đặt không ít vũ khí hiếm thấy, đao công, đao mũi nhọn, xích chù y, dao găm, giáo ngắn, rìu, roi, xiên dài, muốn cái. Vì có cái đó, hơn nữa nhìn qua đều rất tốt, không phải đồ trưng bày, tay Cố Thanh Sơn không kìm được mà khẽ động. Cô sưu tầm vũ khí lạnh ư, đúng vậy, là một sở thích tốt mà. Sao không có kiếm? Kiếm ư? Quá xinh xắn, không đủ khí phách. Cố Thanh Sơn không nói gì, cô gái này, dựa vào gì mà xem thường kiếm chứ, hắn thấy hơi tức giận, từ khi hắn đâm một kiếm đâm vào trái tim ma chủ, sau đó vẫn chưa hề chạm đến kiếm, đương nhiên trên thị trường có bán vũ khí lạnh, nhưng mấy thứ kia chỉ vung linh tinh được một hai lần, nếu muốn dùng để chém, sợ là sẽ lập tức gãy ngay. Bây giờ Cố Thanh Sơn cũng muốn có một thanh kiếm trong mơ, một thanh kiếm thực sự, 40 giây sau. Lưu Hỏa Hiệu dừng ở một vách núi ngoại ô thủ đô, Cố Thanh Sơn nói khẽ. Lần này phải cảm ơn cô. Nói cảm ơn không có ý nghĩa, tôi muốn uống cung bò cạp. Anna nói xong, không nhịn được liền liếm môi. Cô vốn không biết dáng vẻ lúc này của mình có bao nhiêu quyến rũ mê hoặc, Cố Thanh Sơn bật cười, lắc đầu nói, không thành vấn đề, nếu lần này tôi có thể trở về, nhất định sẽ mời cô uống. Hả? Lời này nghĩa là sao? Anna nhạy cảm nhận ra lời của đối phương có điểm xấu, dời ánh mắt khỏi màn hình, chuyển sang người Cố Thanh Sơn. Nếu tôi trở về, sẽ nói cho cô biết một bí mật, còn mời cô uống rượu nữa. Cố Thanh Sơn nói, còn 20 giây, Cố Thanh Sơn chuẩn bị kỹ càng, hắn không ngại để Anna thấy bí mật này. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã quyết định, sẽ khiến tất cả vận mệnh thê thảm tập trung trên người Anna biến mất trong kiếp này, 10 giây đếm ngược. Tôi đi đây. Cố Thanh Sơn nói, Anna đã nhận ra thứ gì đó, bỗng nhiên đưa tay luồn sâu vào mái tóc đỏ rực, lấy một sợi dây nhỏ màu đen ra, đến khi rời khỏi cái cổ trắng nõn của cô hắn mới biết rằng đây là một chiếc dây chuyền có mặt độc đáo. Cô đeo chiếc dây chuyền lên cổ Cố Thanh Sơn, nghiêm túc nói, phải sống. Trong mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện sự bất ngờ, hắn muốn nói gì đó, nhưng đã xuất hiện một luồng sáng, Cố Thanh Sơn biến mất trước mặt Anna, một lúc sau, một bóng đen lặng lẽ đi từ xa tới. Dừng phía trước tàu bay, bóng đen dừng lại, hóa thành một người đàn ông đeo mắt kính. Công chúa, đây là chuyến viếng thăm chính thức, nếu người bỗng rời đi sẽ dẫn tới các cuộc tranh cãi lớn. Phùng Hoắc Đức bắt đầu than thở, khuyên nhủ với vẻ bất đắc dĩ, Anna ngồi im lặng trong khoang tàu không nói gì. Phùng Hoắc Đức nhìn về phía công chúa, bỗng nhiên trong lòng có chút kỳ lạ, ngày xưa chỉ cần hắn khuyên nhủ công chúa, nhất định hai người sẽ cãi nhau. Sao hôm nay lại như thế? Trên mặt điện hạ không có một chút biểu cảm khinh thường. Nhìn dáng vẻ cô đơn của công chúa, giống như mới vừa chịu một đả kích vậy, Phùng Hoắc Đức ngẫm nghĩ, khẽ nhỏ giọng nói, điện hạ, đây là việc nhỏ, không để ý cũng được, người. Không sao chứ, Anna cúi đầu, im lặng không nói gì, mãi tới khi Phùng Hoắc Đức không chịu được sắp gọi nhóm bác sĩ tới thì công chúa điện hạ mở miệng, Hoắc Đức. Tôi ở đây, điện hạ. Anh có từng mất đi người quan trọng chưa? À có, đó là chuyện rất lâu rồi. Không biết hôm nay tôi bị sao, bỗng nhiên sợ sẽ không còn gặp lại một người. Cuối cùng công chúa sao thế? Lại nói ra những lời kỳ lạ này, Phùng Hoắc Đức có chút nóng nảy, không nhịn được quan sát công chúa cẩn thận, muốn tìm ra chút dấu vết, bỗng nhiên, điện hạ, khế ước sinh mệnh của người đâu? Phùng Hoắc Đức lớn tiếng kêu lên, công chúa Anna không nói gì cả, Phùng Hoắc Đức chỉ cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng, ngã ngồi dưới đất. Đau khổ nói, xong rồi, ánh mắt của công chúa Anna nhìn về phía xa, nói khẽ, không sao cả, không biết những lời này là nói cho Cố Thanh Sơn hay là đang nói với chính cô, ánh sáng bao bọc lấy Cố Thanh Sơn, không ngừng tiến về phía trước bên trong dòng chảy hỗn loạn của thời không, Cố Thanh Sơn vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ, đủ loại cảm xúc dâng trào trong lòng, trên mặt dây chuyền có một bức tượng nhỏ khắc hình một ông lão có dáng vẻ an nhàn, cầm một cái liềm dài, tay thì chống má. Ngồi trên một tảng đá ngủ gật, đây là khế ước sinh mệnh, tính vật tử thần. Có được món đồ này, lúc hắn sắp chết, tử thần sẽ kéo dài tính mạng giúp hắn, thứ năng lực nghịch lại trời đất này, không phải không có ràng buộc, tử thần sẽ theo người có được vật ấy, hấp thu hai sinh mệnh, tử thần không bao giờ buôn bán lỗ vốn. Cố Thanh Sơn nắm chặt mặt dây chuyền, vật thần kỳ này đã tồn tại vạn năm trước, chỉ có trong truyền thuyết. Hắn không thể ngờ được, nó lại ở trong tay Anna. Lại càng không thể lường được rằng Anna lại đeo nó lên cổ hắn, cô gái này, thật là liều lĩnh, ngộ nhỡ bản thân hắn gặp chuyện không may, cô cũng xong luôn, Cố Thanh Sơn cười khổ, ánh mắt dần trở nên kiên định, kiếp trước hắn đã nợ Anna một mạng, mặc dù cuối cùng trở thành một đại kiếm tiên, nhưng cô ấy đã hương tan ngọc nát, còn hắn không có cơ hội để cứu được cô, đời này, tuyệt đối không thể như vậy, ở phía trước. Có một lỗ hổng mang theo ánh sáng chậm rãi mở ra, Cố Thanh Sơn bay vào, sương mù màu đen xuất hiện bao trùm toàn bộ thế giới, từng đợt mưa lửa từ trời rơi xuống trong không trung. Một cái lỗ được mở ra, Cố Thanh Sơn bị ánh sáng bao bọc, bay qua cái lỗ, dưới bầu trời, những tiếng chém giết ồn ào vang đến khiến hắn chú ý, trên sườn núi cao mấy trăm trượng, yêu ma đông nghìn nghịt không ngừng chen lấn leo lên đỉnh núi. Những tu sĩ dựa lưng vào nhau, dốc sức chém giết yêu ma trong nháy mắt. Lại có tu sĩ bị yêu ma kéo ra ngoài, bị ăn thịt sạch sẽ trong tiếng kêu la thảm thiết. Không. Đệ đệ, bên trong đám tu sĩ, có một người hét lên vô cùng đau đớn, lao ra ngoài trận địa, điên cuồng chém giết yêu ma, nhưng vốn không có hiệu quả, mùi máu tanh còn kích thích cơn điên loạn của yêu ma hơn. Chúng ùn ùn kéo đến đánh sâu vào sườn núi, bản lĩnh của y kể ra cũng nổi bật, nhưng tu sĩ vừa bị kích động cũng bị yêu ma giết chết, xẻ thịt nuốt sống. Những tu sĩ bị vây quanh chỉ còn lại 6, 7 người, như ngọn nến sắp tắt trước gió, lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Cố Thanh Sơn cẩn thận quan sát mấy người họ, lẩm bẩm nói, xem ra đây là người mà Công Tôn tướng quân để lại, còn chưa chết hết, vẫn có chút bản lĩnh. Cố Thanh Sơn không quan tâm nhìn xuống dưới, vừa khởi động linh lực trên người đã phá vỡ màn ánh sáng bọc lấy mình, thả người rơi xuống một điểm, đó là nơi hắn đã chọn trước, cách sườn núi không xa, phần đông yêu ma đều bị tu sĩ trên sườn núi thu hút, cho nên nơi này cũng khá an toàn. Chân vừa chạm đất, Cố Thanh Sơn thu lại toàn bộ linh lực trên người, nín thở, yêu ma có thể cảm nhận được dao động của linh lực và hơi thở, phải cẩn thận. Mùi tanh hôi nồng nặc theo gió bay đến, bỗng nhiên Cố Thanh Sơn xoay người rời đi, bay ngược ra phía sau mấy trượng, rào rào, có tiếng đổ truyền từ phía sau tới, một cái mồm đầy răng sắc nhọn cắn vào đất, không cam lòng thu về. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, trong lòng chợt thấy nặng nề. Chương 53, Mạo Nhận Pháp Sư Trận. Một con phệ hủ yêu, nó di chuyển về phía trước, chậm rãi giống như một tảng thịt thối di động vậy, mùi hôi thối tanh nồng phả lên mặt hắn. Quái vật này cái gì cũng ăn, thích nhất là xác thối, ăn liên tục nhiều ngày, cả người đều tản ra một mùi hôi thối. Lúc bình thường, cả những yêu ma khác cũng sẽ tránh con quái vật này, bởi vì nó thật sự rất thối. Con phệ hủ yêu cắn một phát không trúng con mồi, buồn bã cử động quai hàm, phun ra một bãi nước miếng kết dính, ý muốn vây con mồi tại chỗ. Loại nước miếng kết dính này không chỉ khó tránh thoát, mà còn có thể ăn mòn da thịt, nếu như không đề phòng bị dính một chút, cơ thể da thịt sẽ hóa thành hư ảo. Con phệ hủ yêu này tản ra hơi thở cường đại, hơn hẳn những con phệ hủ yêu thông thường, chỉ sợ đã đạt đến trúc cơ cảnh, nước bọt của nó nói không chừng còn có thể ăn mòn cả xương cốt. Cố Thanh Sơn đã sớm đề phòng chiêu này, vội vàng lùi người lại, khó khăn tránh chất lỏng kia. Trong những tu sĩ trên sườn núi, người chỉ huy đám tu sĩ bỗng ngoảnh lại. Trên thực tế, khi Cố Thanh Sơn xuất hiện trong không gian, bọn họ đã cảm nhận được, nhưng khi bọn họ phát hiện ra hắn chỉ là một tu sĩ cảnh giới luyện khí, hy vọng vừa xuất hiện đã tan biến, nhóm tu sĩ đã tuyệt vọng, vốn tưởng rằng hắn sẽ giúp đỡ được nhưng lại chẳng có mấy bản lĩnh, thế mà kết quả lại ngoài dự đoán của bọn họ. Cố Thanh Sơn chỉ ở cảnh giới luyện khí, kém con phệ hủ yêu cả một cảnh giới lớn, lại đoán trước thời cơ, tránh thoát được đòn đánh của đối phương, thể hiện thực lực tương đối kinh người. Phệ hủ yêu thấy con mồi tránh được, há miệng kêu to ra tiếng, hành động này của nó lại thu hút nhiều yêu ma đến hơn. Dựa vào tu vi của Cố Thanh Sơn, nếu bị tầng tầng lớp lớp yêu ma vây quanh thì chỉ có một con đường chết. Đang lúc nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên phệ hủ yêu cảm thấy miệng nó như bị nhét thứ gì đó, bắt đầu có những hành động điên cuồng. Với suy nghĩ của nó, căn bản sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó muốn khép miệng theo bản năng, nuốt trọn thứ trong miệng, có điều cảm giác rất lạ, tuy không phải là đồ ăn yêu thích thường ngày, nhưng hình như cũng ăn được, phải, càng ăn càng cảm thấy ngon, có vẻ rất hợp với nó. Thức ăn này khiến phệ hủ yêu bình tĩnh lại, nhưng rốt cuộc đây là thứ gì? Phệ hủ yêu khẽ vươn móng vuốt, khoái đảo trong miệng, muốn biết mình đã ăn gì, nó muốn nhớ kỹ thứ này, về sau sẽ xếp món này vào thực đơn của nó. Cố Thanh Sơn thấy xung quanh đã yên lặng, bèn thông thả rời khỏi phạm vi tầm mắt của phệ hủ yêu. Vừa rồi, hắn lấy một đống da và xương của mãng xà yêu, ném từ xa qua, nhét vào cái miệng to của nó. Quái vật phệ hủ này, khi rất đói thì có thể coi tảng đá là thức ăn nuốt vào, chứ đừng nói là thịt yêu thú hiếm có như mãng xà yêu. Da thịt của mãng xà yêu chứa năng lượng lớn, đương nhiên là ngon hơn so với tảng đá và xác thối. Phệ hủ bị đồ ăn hấp dẫn sự chú ý, Cố Thanh Sơn lặng lẽ thoát thân, hắn trốn phía sau chồng đá to, đánh giá xung quanh cẩn thận. Yêu ma gần đấy cũng không nhiều, phần lớn yêu ma trong vùng đã đánh lên sườn núi. Trên sườn núi, càng ngày chiến trường càng khốc liệt, 6-7 tu sĩ bị từng lớp yêu ma vây đánh, tiến không được lui không xong, những tu sĩ đó vùng vẫy khổ sở tranh giành sự sống giữa đám yêu ma, không thể không dốc cạn tinh lực, dùng toàn lực đánh. Ở chỗ cách đó rất xa cũng có thể cảm nhận được dao động linh lực trên người họ. Nhìn một lúc, vẻ mặt của Cố Thanh Sơn dần dần cứng lại. Những người này, ít nhất đều là cảnh giới trúc cơ, còn có cảnh giới kim đan. Không tính mấy tu sĩ này, khắp nơi đều là yêu ma, cũng vượt xa khả năng đối phó của hắn. Tu vi quá thấp, có nhiều cách không thể dùng được, vậy chỉ còn, vừa nghĩ đến đó, đã có 3 đến 5 yêu ma phát hiện ra hắn, chúng kêu gào tụ tập lại, dọc đường đi còn gạt những yêu ma khác ra, sợ phải tranh giành đồ ăn với đối thủ, Cố Thanh Sơn cũng không để ý tới đám yêu ma cảnh giới trúc cơ đó, vừa lui ra sau vừa lấy ra một đĩa bát quái, một tay cầm một tay khởi động linh lực, vội vàng bày trận pháp ra đánh trả, tay hắn hoạt động cắn không ngừng, lớn tiếng quát, tới đây này. Bên kia, mấy tu sĩ kia lại chết thêm người nữa, cơ thể bị yêu ma xé nát không còn gì, càng lúc mấy người còn lại càng nguy hiểm, bọn họ nghe vậy khẽ ngoảnh đầu lại, thấy Cố Thanh Sơn cầm đĩa bát quái trong tay, hào quang dày đặc bao quanh lấy người, cảm thấy vô cùng vui mừng. Đĩa bát quái. Pháp sư trận. Là pháp sư trận. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Pháp sư trận vô cùng hiếm có, đều là bảo vật của mỗi tông phái, bao bọc chu toàn, sao có thể xuất hiện một mình ở đây? Mọi người không kịp nghĩ tới điều đó, bỗng thấy hy vọng sống còn, bọn họ lấy lại tinh thần, ép lui yêu ma xung quanh ra mấy trượng, theo sự chỉ huy của tu sĩ đứng đầu, bọn họ từ từ áp sát vào Cố Thanh Sơn, người tu sĩ này chỉ vào hai người, ra lệnh, hắn chỉ có cảnh giới luyện khí, các ngươi mau di chuyển, bảo vệ hắn đi. Vâng. Vị pháp sư trận này là hy vọng sống sót của bọn họ, tu sĩ đứng đầu lắc lắc ngọc phiến trong tay, dùng toàn lực thi triển pháp thuật, một đám yêu ma trước sự công kích pháp thuật của y đã biến thành tượng băng, cho dù yêu ma cực mạnh không bị đóng băng, cơ thể cũng di chuyển trở nên chậm chạp, kiếm tu và đao khách xông lên giúp sức, một trận tàn sát khốc liệt, nhanh chóng thu gặt sinh mệnh yêu ma, có pháp thuật băng xương ở quy mô lớn phối hợp, bóng đao khách và kiếm tu như tia chớp, tính toán thời. Giang đi về phía Cố Thanh Sơn, chém sạch mấy tên yêu ma xông lên đầu tiên, Cố Thanh Sơn liếc mắt đảo qua hai người, ánh mắt khóa chặt trên tay kiếm tu. Cuối cùng không dứt ra được, đó là một thanh kiếm, Cố Thanh Sơn nhìn trường kiếm trong tay người nọ, năm ngón tay không nhịn được khẽ run rẩy, từ khi sống lại đến nay, Cố Thanh Sơn không thể nhớ ra một chiêu kiếm nào, giống như sở trường luyện kiếm của hắn đã bị hệ thống cố ý phong ấn vậy, hắn loáng thoáng nhận ra. Hệ thống làm như thế là để khi hắn xuyên không có thể khiến tính phiêu lưu bị hạ xuống thấp nhất, trốn tránh được phiền phức nguy hiểm. Bây giờ Cố Thanh Sơn còn nhớ ra, sau khi sống lại, hệ thống đã nói một câu, vượt biên thành công. Nhưng bây giờ đã sống lại thành công, phong ấn bí ẩn trên người vẫn không được giải trừ, sâu trong bản năng nói với hắn, hắn cần một thanh kiếm, giống như vô số ngày tháng mà hắn đã trải qua, hắn cần một thanh kiếm có thể giết người. Tên kiếm tu có cảnh giới trúc cơ kia cảm nhận được ánh mắt của Cố Thanh Sơn, nhìn hắn một cái kỳ lạ, không, bây giờ chưa được, Cố Thanh Sơn kiềm chế cảm xúc trong lòng, quay đầu lại, dời ánh mắt lên người chỉ huy. Thì, ra là thế, phát động ngũ hành hệ thủy, đã tiến tới hai đoạn thứ hai là băng xương cảnh. Nếu không nhờ hắn, những người này đã chết cả rồi. Cố Thanh Sơn âm thầm ghi nhớ, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người tu sĩ cuối cùng. Hai tu sĩ này bảo vệ hai bên chỉ huy, chỉ sử dụng lực công kích quyền cước, một kích đánh ra đều khiến một đám yêu ma bay ra ngoài, đây là người tu hành võ đạo, hơi thở quanh người như có sức sống, lực lượng võ đạo quy tàn quanh quẩn khắp cơ thể, không sai, bọn họ chính là đại tông sư võ đạo có cảnh giới cao nhất, hình như sắp thăng cấp đến võ tôn sơ cảnh, sau lưng bọn họ, yêu ma lao lên như thủy triều, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều lao đến bên cạnh Cố Thanh Sơn, bảo vệ xung quanh hắn, tu sĩ. Đứng đầu thu ngọc phiến lại, vội hỏi, là trận pháp gì? Có cần chúng ta bảo vệ không? Mấy người đều quay lại nhìn, bày trận cần có thời gian, nhỡ mà Cố Thanh Sơn mất quá nhiều thời gian, đợi đến khi mọi người đều không kiên trì nổi mà vẫn chưa bố trí được xong trận pháp, vậy sẽ thành trò cười. Chương 54, nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn nghe vậy, lắc đầu nói, lập tức bắt đầu. Hắn vỗ vào đĩa bát quái, hai tay bắt quyết, Công Tôn Trí đưa đĩa bát quái, cho hắn. Phía trên có một số trận pháp vô cùng cao thâm, Công Tôn Trí dạy thủ quyết khởi động bàn trận cho Cố Thanh Sơn. Mỗi lần khởi động loại trận pháp nào đó trong đĩa bát quái, nhất định phải thúc đẩy linh lực, phối hợp nhuần nhuyễn với thủ quyết riêng. Pháp sư trận vốn cần kết ấn bày trận, lúc mọi người nhìn qua thấy động tác của Cố Thanh Sơn thật sự giống với pháp sư trận nổi tiếng. Chỉ có Công Tôn Trí là pháp sư trận. Có trình độ thâm hậu mới có thể nhận ra tác dụng của thủ quyết. Phát hiện hắn đang giả mạo mà thôi, chỗ thiếu sót duy nhất là, những trận pháp trên đĩa bát quái đều có số lần sử dụng, sau khi dùng xong, đĩa bát quái sẽ báo hỏng ngay, hiện tại tình hình nguy cấp, đám người tu sĩ lại là người xa lạ, Cố Thanh Sơn dứt khoát giả làm pháp sư trận. Thủy, phong, vụ, thổ, thanh u thông thiên độn trận,

đã truyền thừa hơn 10 vạn năm, là đại tông môn mọi kẻ trong giới tu hành đều biết, nhưng mà đời trước, tông môn này cũng chưa từng xuất hiện nhân vật nào quá mức hiển hách, có lẽ lúc này y đã ngã xuống ở đây, không nói đến người này, cả bản thân Cố Thanh Sơn cũng không thể chắc chắn còn sống sót trong tình cảnh nguy hiểm thế. Cố Thanh Sơn thầm than một tiếng, ông quyền nói, tại hạ là Cố Thanh Sơn. Lãnh Thiên Tinh chắp tay, nói, rất vui được gặp. Hai người cũng không nói nhiều, chuyện trò một lát rồi tản ra, tự mình điều tức nghỉ ngơi, rất nhanh, tất cả mọi người đều nhắm mắt, tiến vào cảnh giới thiền định, Cố Thanh Sơn mở túi trữ vật, lấy quân thể luyện khí pháp ra, lật đến phía sau, hắn mở giao diện chiến thần, nhìn thoáng qua giá trị hồn lực, lĩnh hội tầng thứ nhất, quân thể luyện khí pháp, thần đường, mất đi 6 điểm hồn lực. Lĩnh hội, đã lĩnh hội, trước mắt còn thừa 21,7 hồn lực. Làm xong mọi việc, Cố Thanh Sơn mới bỏ đan xích hạt giữ linh khí quý giá vào miệng, lại lấy máu mãng xà yêu, uống 2-3 hớp, bây giờ mà không tìm cơ hội đột phá thì có khả năng sẽ chết như thế. Nói gì cũng phải thử một lần, Cố Thanh Sơn hạ quyết tâm, muốn dựa vào dược lực dư thừa của đan xích hạt giữ linh khí, kết hợp với máu mãng xà yêu để nâng cao sự nhạy cảm với linh lực, đột phá luyện khí tầng 7, thời gian nhanh chóng trôi qua, trong trận pháp, có một luồng linh lực rất nhỏ khẽ tản ra, giống như hòn đá ném vào nước, từng gợn sóng nổi lên, Cố Thanh Sơn dùng hồn lực để tăng cảnh giới, có thể tăng toàn bộ linh lực trong nháy mắt, có điều, một sự thay đổi nhỏ bé không quan trọng này lại ảnh hưởng đến cảnh vật xung quanh, chương 55, thảm thiết. Thiên địa linh nguyên biến đổi, mọi người đều ngạc nhiên mở mắt ra, gương mặt của Lãnh Thiên Tinh hơi thả lỏng, nói, chúc mừng Cố đạo hữu, đã đột phá rồi. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, nhưng chỉ là tầng thứ 7 của cảnh giới luyện khí, còn phải cảm tạ đan dược của các hạ. Ngươi đừng khách khí, mạng đều là do ngươi cứu. Đâu có, đâu có, mọi người vội nói chúc mừng, trong lúc nhất thời sĩ khí tăng lên 3 phần, đám tu sĩ có thể nhìn thấy sự vui mừng trên mặt nhau, mỗi khi tu sĩ đột phá một tầng cảnh giới, thiên địa linh nguyên sẽ gột rửa cơ thể kẻ đó, bổ sung linh lực mà tu sĩ tiêu hao, thẳng đến khi linh lực tràn đầy trong đan điền, hiệu quả của đan dược quá chậm, làm sao nhanh bằng thiên địa linh nguyên. Cố Thanh Sơn đột phá cảnh giới, hình như linh lực tiêu hao trong lúc bày trận cũng khôi phục rồi. Khi hắn đạt được luyện khí tầng 7, linh lực của hắn sẽ nhiều hơn 3 phần, một pháp sư trận, có thể khôi phục trạng thái hoàn hảo nhất, có nghĩa là gì? Cái này có nghĩa là Cố Thanh Sơn có thể bố trí trận pháp vừa rồi, có lẽ thêm 2 lần nữa, bởi vì linh lực của hắn đã tăng lên rất nhiều rồi, tu sĩ ở đây đều biết được sự kỳ diệu của trận pháp này. Trong lòng bắt đầu tính toán, có thể biến mất giữa ngàn vạn yêu ma, quả thật là một trận pháp cứu mạng, như thế, thì cơ hội sống của mọi người sẽ lớn thêm một phần, bọn họ nào biết rằng Cố Thanh Sơn vốn không biết gì về trận pháp. Đã như vậy, Lãnh Thiên Tinh đứng dậy, một tiếng trống làm tinh thần chúng ta thêm hăng hái, đột tiến về phía Tây Bắc. Nơi đó có nham động, là điểm trốn do Công Tôn tướng quân sắp xếp, có trận pháp cố định che chắn, có thể tạm thời nghỉ ngơi hồi phục. Được. Lãnh phó tướng có kiến thức rộng, ta không có ý kiến. Tuân mệnh, mọi người đáp, Cố Thanh Sơn âm thầm nhìn qua bản đồ hành quân của mình, đồng nhất với vị trí mà đối phương nói, lúc này mới yên lòng, lúc này, yêu ma đã tán đi 7 phần, chỉ còn một vài con không cam lòng ở lại đánh nhau ngay tại đây, Lãnh Thiên Tinh bắt đầu chọn người, phân phó nhiệm vụ, Ngũ Tiến, Mã Lục, hai người các ngươi công phá phía trước. Vương Thành, La Tiếu, các ngươi phụ trách hai bên. Hắn ta nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói, còn ngươi là pháp sư trận, ở giữa tự bảo vệ mình, có vấn đề gì không? Cố Thanh Sơn không cần nghĩ ngợi nói, không có vấn đề. Giữa lúc phá vòng vây của vô số yêu ma, bất kể là bên nào cũng đều rất nguy hiểm, nếu được ở giữa đội hình là an toàn nhất, trận pháp của Cố Thanh Sơn quá mức lớn mạnh, đủ loại yêu ma cũng không thể tìm được vị trí của mọi người, vào thời khắc quan trọng, có thể cứu mạng. Kiếm tu tên Vương Thành đột nhiên hỏi, Lãnh phó tướng, vậy còn ngài? Lãnh Thiên Tinh không chút biểu cảm nói, ta ở phía sau các ngươi, phụ trách cản phía sau. Cản phía sau chính là nơi nguy hiểm nhất, Lãnh Thiên Tinh lại giữ vị trí này cho mình, mọi người đều kính phục. Lãnh Thiên Tinh sắp xếp đội hình xong, ông quyền nói, nếu có thể thoát khỏi nguy hiểm, ta nhất định sẽ mời các huynh đệ gia nhập phái giao quan của ta, trở thành môn khách. Y nói ngay trước mặt mọi người như vậy, khiến trong lòng các tu sĩ đều có chút vui mừng. Giao Quang Tông truyền thừa mấy chục ngàn năm, từ trước đến nay đãi ngộ của môn khách luôn khiến người ta phải đỏ mắt, còn tốt gấp 3 lần đãi ngộ của các trưởng lão môn phái tầm thường. Các tu sĩ hưng phấn nhìn nhau, âm thầm thề rằng phải thể hiện tốt hơn một chút trong trận pháp, toàn bộ bầu không khí đều thay đổi, rất biết cách thu phục lòng người. Cố Thanh Sơn thấy vậy âm thầm gật đầu, Lãnh Thiên Tinh không hổ là người đứng đầu các môn phái, rất biết đối nhân xử thế, chỉ vài ba lời đã dấy lên ý chí chiến đấu của mọi người, đột phá đám yêu ma như núi như biển này. Nếu trong lòng không có ý chí chiến đấu và chấp niệm, rất nhanh sẽ bị bao vây bởi tuyệt vọng. Như vậy, tất cả mọi người đều xong hết rồi. Cuối cùng Lãnh Thiên Tinh nói, mọi người chuẩn bị đi, ngay khi trận pháp biến mất, chúng ta sẽ lên đường. Không ai đưa ra bất kỳ một dị nghị gì, tất cả mọi người đều đứng dậy, Cố Thanh Sơn cũng đi theo, quan sát trộm mọi người. Ngũ Tiến và Mã Lục đứng trước mặt đội ngũ, thân hình khôi ngô, khí huyết dồi dào. Vương Thành Tây cầm trường kiếm phụ trách bên trái, bên phải là La Tiếu vác một đại đao đầu quỷ trên vai, còn Lãnh Thiên Tinh trong tay chỉ cầm một cái quạt, sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh, im lặng đứng sau mọi người. Cố Thanh Sơn híp mắt đảo qua lại, có đánh giá trong lòng. Hai tông sư võ đạo, một kiếm tu, một đao khách, một tu sĩ ngũ hành, hơn nữa còn có một tên pháp sư trận là mình, đội hình này thật sự không tồi. Trong lúc Cố Thanh Sơn đang suy tư, các tu sĩ cuối cùng cũng đã yên lặng chuẩn bị xong, linh quang của trận pháp không ngừng sáng tắt, cuối cùng lặng lẽ biến mất. Ngũ Tiếng hét lớn, ta đi trước. Đi đi, bọn ta ở ngay đằng sau. Lãnh Thiên Tinh vỗ vai hắn ta một cái, cổ vũ. Ngũ Tiếng hét lớn một tiếng, từng khối bắp thịt toàn thân căng cứng, khí huyết dồi dào hóa thành hai làn khói trắng, phun ra từ lỗ mũi. Hắn ta lẳng lặng lên tiếng, chậm rãi hạ thấp bả vai, nhắm áo giáp nặng triểu phủ đầy gai nhọn ra ngoài pháp trận. Thiếp Sơn Kháo, quát lên một tiếng lớn, Ngũ Tiếng lao nhanh ra ngoài pháp trận, ỷ vào áo giáp kiên cố mà một mạch lao ra mấy chục mét. Yêu ma dọc đường không phải bị hắn ta đánh bay thì cũng bị áo giáp đâm thủng. Yêu ma treo trên áo giáp bị Ngũ Tiếng duỗi tay bắt lấy, bẻ gãy cổ ném sang một bên sau mấy chục mét, thế xông lên chậm xuống. Ngũ Tiếng điên cuồng vung hai nắm đấm to đùng mà đập loạn. Liên Hoàng Trùng Tự Quyền, chết hết cho tao. Các yêu ma bất ngờ không kịp đề phòng, mấy quái vật đầu quỷ mặt thú bị Ngũ Tiếng đánh thành thịt nát. Một hơi, hai hơi, mười hơi, hộc hộc hộc. Ngũ Tiếng há mồm phun ra một luồng khí trắng, thân hình hơi dừng lại một chút sau khi toàn lực bùng nổ, có vẻ hắn ta hơi mệt mỏi. Bên dưới để ta. Mã Lục vượt lên, cơ thể biến thành người khổng lồ, vác một cái gậy sắt, đánh đám yêu ma dọc đường ngã trái ngã phải. Thừa dịp này, Vương Thành rút trường kiếm, La Tiếu rút đại đao, hai người cùng nhảy ra ngoài, đao quang kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, chém đám yêu ma xung quanh. Ngũ Tiếng, Mã Lục nổ tung thành bụi máu. Cố Thanh Sơn không chút do dự đuổi theo, nắm đĩa bát quái trong tay mà khẽ quát một tiếng, Chư Linh Đại Địa, nghe hiệu lệnh của ta, vâng. Trong phút chốc, từng đợt sóng yêu ma xông tới đều bị rơi xuống dưới chân bọn chúng, mặt đất nứt thành từng kẻ hở sâu không thấy đáy, kẹp chúng trong đó không nhúc nhích được. Mặt Lãnh Thiên Tinh lộ vẻ kinh ngạc, pháp sư trận này tuy tu vi không cao nhưng bày trận lại rất thuần thục, trình độ trận pháp khá cao, thật sự là một trợ thủ tốt, cơ hội tốt. Lãnh Thiên Tinh giơ quạt lên, không chút do dự bấm tay niệm chú thi pháp Sương Nhận Chân Trảm. Từng luồng khí lạnh nhỏ màu trắng mạnh mẽ tản ra, bỗng chốc xuất hiện trước mặt đội ngũ, giống như thu hoạch rơm rạ vậy, nhanh chóng cắt đứt đám yêu ma dưới đất. Đám yêu ma lập tức bị trống ra một khoảng lớn, áp lực trước mặt mấy người cũng theo đó mà nhẹ hơn một chút. Lại thấy Cố Thanh Sơn đã bố trí xong trận địa, để đĩa bát quái trước ngực, hai tay liên tục nhấn thật nhanh. Phong hỏa lôi thủy, thiên địa tụ linh. Linh quang nối tiếp thành vòng, vây sáu người ở bên trong. Cái gì? Tụ linh trận di động, Lãnh Thiên Tinh kêu thất thanh, mấy tên tu sĩ trúc cơ không ngừng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã nhận ra linh lực trong cơ thể đang chậm rãi khôi phục, lúc này mới lộ vẻ vui mừng. Ngũ Tiếng cười to, ha ha, pháp sư trận rất giỏi. Nếu chúng ta còn sống trở về, ta nhất định sẽ nhận ngươi là huynh đệ. Ngay cả kiếm tu mặt lạnh Vương Thành cũng vẫy máu đen trên trường kiếm, xúc động nói, quá tốt. Thông thường, tụ linh trận chỉ có thể để bố trí sắp đặt, một khi di chuyển sẽ mất tác dụng. Chương 56, đoạt tâm phệ hồn. Chỉ có pháp sư trận đạt cảnh giới cao mới có thể tạm thời tạo ra được một tụ linh trận di động cạnh mình. Trò này của Cố Thanh Sơn đã thành công khiến mọi người kinh hãi, không ai dám xem thường hắn nữa. Trận pháp vốn là một trong số 6 môn khó học nhất, trong đó khó nhất là quẻ thuật. Muốn tinh thông trận pháp và quẻ thuật giống như làm thác nước chảy ngược,

Cố Thanh Sơn đứng lên, vung nhẹ trường kiếm, tiên. Hệ thống lại vang lên một tiếng, căng. Cứ vào trí nhớ của người chơi, lấy tu vi của người chơi hiện tại để cân nhắc, sử dụng các nhóm kiếm quyết sau sẽ không hủy hoại thân thể và tinh thần. Giao diện chiến thần hiện ra vài dòng lựa chọn trước mắt Cố Thanh Sơn, kiếm quyết, Phong Trảm kiếm quyết, Bách Thái kiếm quyết, Lưu Vân kiếm quyết, Khai Sơn kiếm quyết, Tứ Hải kiếm quyết, Bí kiếm, Đoạn Thủy Lưu. Xét thấy người chơi đã có thể ghi nhớ và thấu hiểu kiếm quyết, tiêu phí để thức tỉnh tu vi kiếm đạo ngày xưa hạ xuống thấp nhất. Thức tỉnh kiếm quyết cần tiêu phí 5 điểm hồn lực, thức tỉnh bí kiếm cần tiêu phí 10 điểm hồn lực, chương 58, mưu trí trong tuyệt cảnh. Bí kiếm là kiếm quyết có uy lực vô cùng lớn, kiếm quyết như vậy thường thường chỉ có một chiêu, được xưng là vương của các loại kiếm quyết. Mặt khác, theo góc độ của tu hành giả, bí kiếm chính là thần thông của kiếm tu. Cố Thanh Sơn quét mắt qua một cái, nhanh chóng lựa chọn. Thức tỉnh Phong Trảm kiếm quyết, Khai Sơn kiếm quyết, thức tỉnh bí kiếm, Đoạn Thủy Lưu. Tiên. Phong Trảm kiếm quyết, Khai Sơn kiếm quyết, bí kiếm Đoạn Thủy Lưu đã thức tỉnh, tiêu phí 20 điểm hồn lực. Trước mắt còn lại 17 điểm hồn lực. Kèm theo việc tiêu phí hồn lực, Cố Thanh Sơn chợt cảm thấy một vài hình ảnh từ chỗ sâu nhất trong trí nhớ bỗng xuất hiện, những hình ảnh trong hồi ức phủ đầy bụi đột nhiên trở nên sống động giống như là vừa mới xảy ra hôm qua. Một chỗ trong binh doanh tại tiền tuyến, một đám binh sĩ xì xào bàn tán, nhỏ giọng nghị luận. Ha ha, hắn mà cũng muốn học được ba chiêu đầu của Phong Trảm. Rác rưởi mà thôi, trò chơi cũng bắt đầu hơn nửa năm, mới biết đến mà vào đây chơi. Đúng. Vậy, kiếm thuật của chúng ta cũng dần dần thành thạo rồi, hắn mới đến doanh trại quân tiên phong. Mà thế cũng hay, về sau có người làm bia đỡ đạn. Nói cũng đúng, về sau ra ngoài doanh trại làm nhiệm vụ cứ để hắn đi trước. Ha ha ha, đúng thế. Tiếng bàn tán biến mất, hình ảnh chuyển qua, ánh trăng sáng giữa trời, bốn phía không có ai, một thiếu niên một mình luyện kiếm kỹ ở chỗ hẻo lánh, da tay phải toàn vết trầy, trên tay quấn vài tầng băng gạc. Khi cầm kiếm toàn thân đầy đau đớn, không được, không thể bỏ cuộc, đây là cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh. Cố Thanh Sơn cắn chặt răng, hạ quyết tâm, lại bắt đầu vung trường kiếm lên lần nữa, vải gạt chậm chậm thấm một tầng máu tươi, hắn luyện kỹ nghệ, mồ hôi tuôn như mưa, cảnh này từ từ biến. Mất, ngay sau đó, hình ảnh khác từ từ xuất hiện. Cố Thanh Sơn thuộc doanh trại quân tiên phong có mặt, dũng cảm quả quyết vũ dũng, có công tiêu diệt yêu ma. Đặc biệt ban thưởng Phong Trảm kiếm quyết chân ý bí truyền. Rõ. Hình. Ảnh phai đi, một bức họa khắc hiện ra trước mặt, trên lôi đài, Cố Thanh Sơn thi triển Phong Trảm kiếm quyết tựa nước chảy mây trôi. Ừ, ấn tượng như vậy, nhưng đáng tiếc là tuổi đã quá lớn. Ở độ tuổi như vậy, tiềm lực có hạn, chúng ta không cần. Đúng vậy, đã hơn 20 tuổi rồi mới có được một bộ Phong Trảm, có thể thấy được ngộ tính cũng không cao. Chúng ta cũng không cần. Vậy nhất trí quyết định rồi, kết quả thi sơ tuyển là loại bỏ. Ừ, ta thấy thế. Thì cứ quyết định vậy đi, người kế tiếp chuẩn bị lên đài. Hình ảnh lại thay đổi, Cố Thanh Sơn như người đi đường bình thường, ngay người đứng ở đầu đường hiu quạng, băng tuyết rơi đầy người hắn, bỗng nhiên có hai gã tu sĩ đi qua, nhỏ giọng nói chuyện. Không ít kiếm quyết được bán đấu giá, để nhìn trúng một bản kiếm quyết. Nhưng mà giá cả lại đặc biệt rất cao, để phải đi về chuẩn bị trước một khoản linh thạch. À, vậy sao, có cần thì ta giúp một ít. Thật cảm ơn sư huynh. Cuộc. Đối thoại truyền vào tai Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên quay người. Đạo hữu, xin hỏi những gì ngươi vừa nói là sự thật sao? Rác rưởi luyện khí cảnh ở đâu ra đây, cút ra. Ngươi tên Cố Thanh Sơn. Nghĩ kỹ rồi à? Ngươi sẽ lẻn vào sau hang ổ của yêu ma đi thu thập thảo dược. Ừ, chỉ cần các người đồng ý không thay đổi thù lao. Tiệm chúng ta lấy danh dự nghìn năm, tuyệt không thay đổi. Vậy không có vấn đề gì rồi. Tiểu huynh đệ, ta phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi chết ở hang ổ của yêu ma, chúng ta không chịu trách nhiệm nhặt xác đâu đấy. Không sao, không có ai cần thi thể của ta để thương tiếc. Ai, cũng là một người đáng thương, vậy cứ như thế đi. Hình ảnh phai đi, vô số hình ảnh không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất, kiếm quyết trong đầu càng ngày càng rõ ràng, trí nhớ đã được thức tỉnh toàn bộ. Cố Thanh Sơn thở dài, giơ trường kiếm lên, rốt cuộc đã trở về. Ta là kiếm tiên Cố Thanh Sơn, thanh âm trầm thấp của hắn vang lên, Lãnh Thiên Tinh không hiểu, có chút cảnh giác, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ thiên ma lại tới nữa? Cố Thanh Sơn từ từ đi tới, vừa đi vừa tiện tay múa trường kiếm, từng bước một hợp với kiếm quyết, vừa rồi giao diện chiến thần hiện ra tất cả kiếm quyết, đều là kiếm quyết có hiệu quả cực cao mà hắn sẽ dùng, sở dĩ chọn ba loại kiếm quyết này. Cố Thanh Sơn đã suy tính vô cùng nghiêm túc, Phong Trảm kiếm quyết cực nhanh, Khai Sơn kiếm quyết thế nặng, vừa vặn bổ sung cho nhau. Đoạn Thủy Lưu là bí thuật kiếm đạo hạng nhất mà hắn học được, trước mắt không biết ra sao cũng muốn nắm trong tay, dùng làm sát chiêu. Ngoài ra, đánh thức Phong Trảm kiếm quyết, bình thường có thể giấu kiếm ở trong không gian tùy thân, lúc sử dụng linh lực hối thúc kiếm quyết, có thể tùy thời tùy chỗ lấy kiếm ra từ trong hư không, cũng đỡ lãng phí thời gian của vô số động tác rút kiếm. Đời trước, người học Phong Trảm kiếm quyết rất nhiều, bởi vì động tác lấy kiếm từ hư không đơn giản là quá khí phách, vô số kiếm tu bán máu cũng nhất định phải mua một bộ Trảm Phong kiếm quyết, dùng để giữ thể diện. Cố Thanh Sơn chọn bộ kiếm quyết này, chủ yếu là ngay lập tức sẽ tiến vào trong đám yêu ma. Bộ kiếm quyết này rút kiếm vô cùng thuận lợi, tốc độ chém cực nhanh, vô cùng có ích để chạy trốn cấp tốc. Đây cũng bộ kiếm quyết nguyên vẹn đầu tiên mà hắn hy sinh đi giết yêu ma, dùng tính mạng để đổi lấy. Cố Thanh Sơn múa kiếm, những cảm xúc trong lòng không ngừng dao động. Lãnh Thiên Tinh đứng ở một bên, trong lòng lại cảm thấy quái lạ, cảnh tượng trước mắt y thật không thể tưởng tượng nổi. Trên vai thiếu niên đeo một khối giáp vai, tay cầm một thanh trường kiếm, trên lưng còn đeo một đĩa bát quái lớn. Tu sĩ võ đạo, kiếm tu, trận pháp sư còn dễ nói, cho dù là võ đạo hay kiếm tu, chỉ cần có thiên phú trên lục nghệ là tu luyện cùng lúc được, nhưng cái này cũng rất hiếm thấy. Mà tu sĩ cùng luyện võ đạo và kiếm tu còn hiếm hơn. Nhìn tư thế múa kiếm của Cố Thanh Sơn, rõ ràng là một tay kiếm thuật lâu năm già đời. Lãnh Thiên Tinh không nhịn được hỏi, rốt cuộc ngươi tu luyện cái gì? Kiếm thuật hay là võ đạo? Sao ta không nhìn ra? Cố Thanh Sơn nghe vậy, có chút nhức đầu, cũng không thể nói thẳng là mình dùng hồn lực lĩnh ngộ chiêu thức được. Hắn suy nghĩ một chút, trả lời, à, ta không phải tu sĩ võ đạo chuyên môn, cũng không phải là trận pháp sư thuần túy. Lãnh Thiên Tinh nói lại theo bản năng, không phải tu sĩ võ đạo chuyên môn. Cố Thanh Sơn nuốt một viên đan xích hạt, nói, ta biết một chút phương pháp quyền thuật, nhưng nếu nói ta một lòng nghiên cứu tu sĩ võ đạo, ta cũng không dám nhận. Kiếm quyết và trận pháp cũng vậy, mỗi thứ ta đều biết một chút. Lãnh Thiên Tinh ngẩn người, vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cố Thanh Sơn không nói thêm gì nữa, nhắm mắt điều tức, tiêu hóa hết linh lực dồi dào của viên đan xích hạt. Một lúc sau, Lãnh Thiên Tinh nói, ngươi học quá hỗn tạp, sau này muốn đạt tới cấp cao nhất của một môn kỹ thuật sẽ rất khó. Đây chính là thật lòng khuyên nhủ. Nếu tu sĩ quá phân tâm cũng không phải chuyện tốt gì, về sau lúc thăng lên đại cảnh giới, sẽ vô cùng khổ cực. Cố Thanh Sơn nhận ra ý tốt của đối phương, khẽ mỉm cười nói, không sao, chẳng qua chỉ là chút thủ đoạn thôi. Lãnh Thiên Tinh, thủ đoạn. Cố Thanh Sơn, ừ, thủ đoạn để sống tiếp. Lời nói này tuy bình thường lãnh đạm, nhưng ngẫm nghĩ lại đầy tang thương, tựa như đã từng gian khổ dãy dụa cầu sống. Đây cũng là những lời thực sự của nhân loại trong những năm cuối cùng của tận thế. Lãnh Thiên Tinh nghe vậy, thoáng suy ngẫm, lời đã nói xong, Cố Thanh Sơn đứng lên, hơi nghiêng người về phía trước, nhắm giáp vai ra ngoài trận pháp giống như ngũ tiếng vừa nãy, hoạt động qua lại mấy cái. Cố Thanh Sơn nói, còn khoảng nửa nén hương nữa, trận pháp sẽ biến mất. Lãnh Thiên Tinh không tự chủ được hỏi, chúng ta phối hợp như thế nào? Trong nhóm vừa nãy, y đương nhiên đảm nhận vị trí người chỉ huy, nhưng khi mọi người chết, chỉ còn y và Cố Thanh Sơn, bất giác y lại coi Cố Thanh Sơn là người chỉ huy. Chương 59, phá vòng vây, 1. Một tu sĩ trên cảnh giới trúc cơ lại chủ động hỏi ý kiến của tu sĩ ở cảnh giới luyện khí, màn này quả thật rất hiếm thấy. Hai người cũng không ý thức được chuyện này, chỉ cảm thấy đây là lẽ tự nhiên. Cố Thanh Sơn lấy kiếm chỉ ra bên ngoài trận pháp, nói, nhìn thấy vệ hữu ma kia chưa? Đó chính là yêu ma đánh lén lúc hắn vừa xuyên tới. Lãnh Thiên Tinh nói, thấy rồi. Cố Thanh Sơn nói, quái vật này rất thối, thối vô cùng, người quỷ đều chán ghét, ta muốn ngươi ra tay lấy một con mắt của nó. Pháp lực quanh thân Lãnh Thiên Tinh chuyển động một cái, đứng lên nói, muốn ta xuất trận giết nó. Cố Thanh Sơn ngăn hắn lại, không, dùng trí. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn bày đoạt tâm tiểu quỷ khi nảy đất, băm nát, lại lấy một phần máu mãng xà yêu, tưới lên trên thi thể của đoạt tâm tiểu quỷ. Làm xong tất cả việc này, Cố Thanh Sơn đào mấy khối đá cao nửa người ra, sắp xếp chỉnh tề trên mặt đất. Hắn cẩn thận bôi thi thể tiểu quỷ trên khối đá, Lãnh Thiên Tinh chỉ đứng bên lặng lặng nhìn, tất cả hành động của đối phương đều vượt ngoài trí tưởng tượng của y. Bên ngoài trận pháp, phệ hủ ma đang di chuyển chậm chạp, nó vẫn còn đói bụng, đang muốn tìm yêu ma bốn phía, tìm một đứa tàn phế để ăn. Những yêu ma kia cũng cách xa nó, chúng nó tình nguyện ở một chỗ cấu xé yêu ma khác, cũng không muốn đến gần phệ hủ ma. Cả người hôi thối, tuy thực lực của phệ hủ ma mạnh, nhưng không hiểu sao di chuyển quá chậm chạp, yêu ma cùng cấp đều trốn chạy nó, cho nên bình thường cũng chỉ có thể ăn những đồ thối rữa kia. Phệ hủ ma đang phiền não, chợt nghe bịch một tiếng, một đồ vật mang đầy mùi vị mê người rơi xuống bên cạnh nó. Nhìn qua, đây là một hòn đá vuông vắng, nhưng về mùi vị lại có chút khác biệt, dường như là loại mình thích. Phệ hủ ma theo bản năng khịt mũi, ngửi một cái, mùi thơm của máu tanh. Vật này có mùi không tệ, nhưng quả thật quá nhỏ, miễn cưỡng nhét đủ kẻ răng. Phệ hủ ma vốn không định để ý đến, nhưng xen lẫn với hơi thở huyết tinh mê người là khí tức tràn đầy sức mạnh, khiến nó đột nhiên thấy thèm. Cuối cùng phệ hủ ma nhào đến, một miếng gặm xuống đất, nuốt vật kia lẫn cả vụn đất đá vào miệng, cái mồm to nhai nuốt, mùi vị không tệ, chỉ là quá ít. Phệ hủ ma đang tiếc nuối, chợt nghe bịch một tiếng, một vật kỳ quái giống vậy lại rơi xuống cách nó không xa. Khoảng cách này, nó chỉ cần hơi dịch chuyển là có thể đến được. Phệ hủ ma chậm rãi bò qua, ăn một miếng nữa, sức mạnh, mùi thơm, cảm giác ngon miệng xen lẫn lạnh cứng. Phệ hủ ma trực tiếp xem nhẹ cảm giác cuối cùng, còn nữa không, niềm mong chờ tràn ngập cõi lòng nó. Kỳ tích xuất hiện, lại một hòn đá vuông vắng rơi xuống cách đó không xa. Phệ hủ ma vội vàng bò qua, cố Thanh Sơn nhìn nó, nói, nó đến rồi, ngươi chỉ có một cơ hội ra tay. Lãnh Thiên Tinh không tự chủ được mà khẩn trương, nếu như ta không thành công thì sao? Cố Thanh Sơn nói, vậy thì đành phải nghĩ cách khác, nhưng không có biện pháp nào tốt hơn cái này. Lãnh Thiên Tinh hỏi, nếu như thành công thì sao? Cố Thanh Sơn thận trọng nói, lập tức đưa con mắt cho ta, lúc ta xử lý xong thì trận pháp cũng biến mất. Được. Lãnh Thiên Tinh hít một hơi thật sâu, tập trung nhìn về phía phệ hủ ma, y không lo bị Cố Thanh Sơn bán đứng chút nào, dẫu sao y hơn đối phương cả một đại cảnh giới, lúc sắp chết, chỉ cần y toàn lực xuất thủ thì luôn có biện pháp kéo đối phương chết cùng. Y nhìn Cố Thanh Sơn một chút. Tên nhóc này tuyệt đối không phải là kẻ ngốc, sẽ không làm chuyện xấu trong hoàn cảnh như vậy. Đúng lúc ấy, Cố Thanh Sơn quát nhẹ, ra tay. Lãnh Thiên Tinh điều động linh lực, tay giơ quạt lên cao, xẹt qua trong không trung như múa đao. Sương nhận chân trảm. Bên ngoài trận pháp, phệ hủ ma phát ra một tiếng rống giận kinh thiên động địa, một làn sương xuất hiện ở trán nó, sau đó máu đen tung tóe, lưỡi đao tạo nên từ sương bỗng nhiên xuất hiện, cắt nửa cái đầu của nó xuống. Nó bị trọng thương, còn mất đi một con mắt, loại vết thương này cũng coi như là nặng nề đối với nó. Phệ hủ ma giống như nổi điên lăn lộn trên mặt đất, hai người bên trong trận pháp cũng không thèm nhìn nó, lại thả thần niệm ra, quét qua đám thịt vụn hôi thối bay đầy trời, con mắt lớn mờ nhạt chợt lóe lên trong không trung, rơi xuống chỗ một đám yêu ma khác. Lãnh Thiên Tinh nhanh chóng thu quạt, đưa tay trái ra, quát lên, tới. Con mắt mờ nhạt kia xoay vòng trong không trung, vèo một tiếng bay vào trong trận pháp, rơi trên tay Lãnh Thiên Tinh, thành công rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn cùng Lãnh Thiên Tinh liền cảm thấy nhẹ nhõm. Lãnh Thiên Tinh nắm lấy con mắt, vẻ lạnh lùng trên gương mặt thay đổi nhanh chóng. Chỉ mới cầm con mắt kia một chút thôi mà trên tay Lãnh Thiên Tinh đã dính đầy chất nhờn hôi thối. Y ném con mắt về phía Cố Thanh Sơn nhanh như chớp, sau đó mau chóng lấy khăn tay ra, dùng thuật dẫn nước rồi cực lực rửa sạch hai tay của mình, thối quá đi mất. Lãnh Thiên Tinh không chịu nổi, y xuất thân thế gia, nhân trung long phượng, những thứ để dùng, những thứ để ăn đều là những thứ tốt nhất, ngay đến cả môn phái mà y gia nhập cũng thuộc hạng nhất hạng nhì, đãi ngộ càng không cần phải nói. Cả đời chưa từng chạm vào thứ dơ bẩn như vậy, Lãnh Thiên Tinh tình nguyện xông vào đám yêu quái đánh giết một trận, còn hơn là phải động vào thứ này thêm một lần nữa. Làm tốt lắm. Cố Thanh Sơn khen một câu, nhận lấy con mắt của phệ hủ ma, chà chà lên kiếm rồi băm nát ra. Hắn cầm đống chất nhờn này, không chút ngại ngần bôi lên người, áo giáp hắn mặc nhanh chóng tỏa ra mùi hôi thối gay gắt. Lãnh Thiên Tinh buồn nôn một cách rõ ràng, nói, ngươi có biết nó hôi thối thế nào không? Cố Thanh Sơn vẫn vừa chăm chú bôi, vừa nói, thể dịch, tuyến thể của phệ hủ ma nằm trong con mắt. Bôi cái này lên người, bọn yêu quái theo bản năng sẽ cho rằng chúng ta là phệ hủ ma. Linh lực của hai chúng ta có hạn, nếu không ra kỳ chiêu này, thì trước mặt những yêu quái mạnh mẽ này sẽ chết chắc. Hắn cầm con mắt nhơ nhớt ở trên tay, đưa đến trước mặt Lãnh Thiên Tinh, Mặc dù ngươi không phải ở phía trước để mở đường, nhưng phía sau cũng rất nguy hiểm, ta đề nghị ngươi cũng nên bôi một chút đi. Lãnh Thiên Tinh không hề do dự mà lui về phía sau vài bước, nhíu mày nói, ta không cần thứ này. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói, không cần thứ này, bị yêu ma quấn lấy nhất định sẽ chết. Lãnh Thiên Tinh lại lần nữa liếc mắt nhìn con mắt nát bét, lắc đầu liên tục nói, bị bôi thứ này lên người, không bằng đi đầu thai. Người của đại môn phái đúng là khác thường, Cố Thanh Sơn nhún nhún vai, hậm hực thu tay về, sau vài chục hơi, hai người đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, Cố Thanh Sơn nói, đi. Được, Lãnh Thiên Tinh đứng lên, tỏ ý mình cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, Cố Thanh Sơn hít một hơi, đặt tầm mắt lên giao diện chiến thần, tiêu hao một điểm hồn lực, học được kỹ năng võ đạo, Thiếp Sơn Hạo. Hồn lực còn lại không, 7. Một luồng nhiệt từ vai chảy vào cơ thể Cố Thanh Sơn, cuối cùng hội tụ lại trong đầu, Cố Thanh Sơn chỉ về một hướng, nói, chúng ta phá vòng vây từ chỗ này. Lãnh Thiên Tinh nhìn, kinh ngạc nói, nếu đi từ hướng này, thì phải đi vòng mất một đoạn đường. Cố Thanh Sơn nói, ta đã nhìn rồi, trên con đường này không có những yêu quái quá mạnh. Lãnh Thiên Tinh bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nói, ngươi biết rất rõ về yêu quái. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ lên vai y, nói, đúng vậy, ta là binh sĩ thuộc quân Tiên Phong. Không đợi Lãnh Thiên Tinh hỏi nhiều, Cố Thanh Sơn quát lên một tiếng lớn, ta lên đây. Cả. Người hắn khí huyết cuồn cuộn, bỗng nhiên lao ra trận pháp, Thiếp Sơn Hạo, giống như ngũ tiếng vậy. Cố Thanh Sơn phát huy sự tấn công mạnh mẽ y như vậy, điểm khác biệt duy nhất chính là, linh lực của hắn ít hơn ngũ tiếng một chút, khí thế tấn công cũng kém vài phần, nhưng Cố Thanh Sơn một đường xông ra, yêu quái bị đánh bay dọc đường nhiều gấp mấy lần so với ngũ tiếng, chương 60, phá vòng vây, 2. Hai người hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc, Cố Thanh Sơn một đường đột tiến, áo giáp nặng nề tiến lên, mạnh mẽ đánh bay một con xích kim ma đang muốn gào thét giữa không trung. Bỗng nhiên kiếm quang chợt lóe, cắt đứt đầu của nó xuống, hứng lấy mưa máu lưa thưa, tay Cố Thanh Sơn nâng kiếm, cấp tốc chạy như bay, kiếm ra như gió, bóng người như quỷ như ma, Cố Thanh Sơn lạnh lùng thu hoạch tính mạng của các yêu quái. Lãnh Thiên Tinh nhìn thấy thì ngược lại hít một hơi. Đây là phong trảm kiếm quyết. Tại sao lại lợi hại đến vậy chứ? Y cũng đã gặp không ít kiếm tu thi triển phong trảm kiếm quyết, nhưng y thề rằng, người có thể thi triển môn kiếm quyết đến mức độ này, thì y chưa từng được thấy bao giờ. Đuổi theo, Cố Thanh Sơn ra liền ba kiếm, chém bay con yêu quái ra ngoài, quát khẽ nhắc nhở, Lãnh Thiên Tinh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng bay vút lên, họ chạy băng băng cả một đoạn đường, sau mấy giây, chiêu thức Thiếp Sơn Hạo đã hết tác dụng, thân hình Cố Thanh Sơn động một cái, nhanh chóng điều chỉnh thăng bằng, giây tiếp theo, ánh kiếm tung bay đầy trời, động tác của hắn thành thạo tự nhiên. Nối tiếp như nước chảy mây trôi, mỗi một lần xuất thủ đều mang theo vài chiêu chuẩn bị ứng đối, không sợ bị đánh lén và công kích một chút nào, nhìn thật kỹ, lại có một cảm giác đặc biệt, Cố Thanh Sơn trong lòng cũng cực kỳ xúc động, những chuỗi ngày gian khổ đánh giết trong núi thây trong biển máu kia, những kinh nghiệm chiến đấu khi hắn lấy được đầu của tướng giặc giữa hàng vạn quân lính kia, sau khi trọng sinh lâu như vậy mới có thể từ từ thức tỉnh, đến lúc này, hắn mới có thể coi là hoàn toàn sống lại, thời không trôi loạn. Đáng sợ hơn là hư không trôi loạn ở chỗ. Không biết hệ thống đang cố kỵ cái gì, mà phong ấn trí nhớ về tu hành kiếm thuật của mình, dòng chảy hỗn loạn của thời không còn kinh khủng hơn, ly kỳ hơn cả dòng chảy hư không. Cũng không biết hệ thống e ngại điều gì mà phải phong ấn toàn bộ phần ký ức về tu hành kiếm thuật của hắn, đến bây giờ khắc này, sự bất đồng duy nhất của hắn và kiếp trước là tu vi còn quá thấp, ngoài ra có vài kiếm kỹ còn chưa thức tỉnh, những kiếm kỹ mạnh mẽ kia. Dựa vào tu vi trước mắt của hắn thì có nghĩ cũng đừng nghĩ tới, nếu không loại tuyệt thế kiếm ý đó sẽ trực tiếp tiêu diệt hồn phách của Cố Thanh Sơn. Đây cũng là sự bảo vệ của hệ thống chiến thần đối với hắn, Cố Thanh Sơn chạy nhảy. Lung tung trong đám yêu ma đến mức chúng cũng phải che mũi tản ra bốn phía, khứu giác của yêu ma nhạy hơn nhân tộc mấy chục lần, đây là trời sinh, trong nhận thức của chúng. Những thứ mà mình phải đối mặt là một vệ hữu ma vừa được sinh ra, thứ này nếu đánh chết thì sẽ dính vào người. Mùi thối mấy năm không tiêu tan. Còn nếu như ăn phải, thì sẽ tiêu chảy mất một tháng trời, cho dù là trường hợp nào thì các yêu ma đều xin thôi. Thừa dịp lúc này, Cố Thanh Sơn giống như U Linh vậy, bỗng nhiên xuất hiện ở trong đám yêu ma, trường kiếm trong tay lặng yên không một tiếng động vung lên chém, thiên kỵ kiếm ở trong tay hắn, giống như tuyệt thế hung ma thức tỉnh, tàn nhẫn, thích giết chóc, quỷ quyệt, không biết mệt mỏi cắn nuốt tính mạng của yêu ma. Đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, vài yêu ma liền đột nhiên kịp phản ứng, cả người run một cái chuẩn bị phát tác. Cố Thanh Sơn thấy vậy, ánh mắt mãnh liệt. Tật phong liên trảm. Trường kiếm như gió, mãnh liệt mà nhanh chóng, phong trảm kiếm quyết nhanh chóng chém giết. Động tác của Cố Thanh Sơn sạch sẽ, lưu loát, tuyệt không có một sự dư thừa nào. Mỗi lần vung kiếm đều chặt đứt cổ của yêu ma, hoặc là cánh tay, eo, chân. Sau một giây, xung quanh chỗ hắn đứng không còn lại một yêu ma nào có thể nhúc nhích được nữa. Đi thêm mấy chục mét nữa, kiếm thế của Cố Thanh Sơn mới chậm chậm ngớt đi. Tiếng kêu rên rung trời của các yêu ma lúc này mới bùng nổ. Những yêu ma ở xa lại rất thờ ơ, cũng không bị tiếng kêu của đồng loại thu hút. Giữa yêu ma cũng đầy rẫy sự sát hại. Bọn chúng đã thấy điều này thường xuyên, không ngửi thấy mùi máu của con người, nhưng lại truyền tới mùi hôi thối, buồn nôn cực kỳ nồng nặc, cho thấy rõ ràng là có một con phệ hủ ma xuất hiện. Ai lại rảnh rỗi trêu chọc thứ buồn nôn ấy vậy? Các yêu ma cũng có ranh giới cuối cùng, rối rít quay đầu lại, nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế, cách lúc Cố Thanh Sơn cùng Lãnh Thiên Tinh bắt đầu phá vòng vây mới qua mười mấy giây ngắn ngủi, hai người như kỳ tích đi về phía trước mấy trăm mét, thuận lợi đến mức khiến cho Lãnh Thiên Tinh còn đang tưởng là nằm mơ, mắt thấy đích đến rồi, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một con yêu ma kỳ dị. Trên người con yêu ma này lửa cháy bừng bừng, ma khí mãnh liệt, ngay cả chỗ mà nó đứng cũng bị nướng thành một mảng đỏ rực. Xích Diễm Quỷ. Lãnh Thiên Tinh thất thanh nói, nhưng mà Lãnh Thiên Tinh căn bản không có biện pháp thoát thân, đi ứng đối với Xích Diễm Quỷ ở phía trước. Bởi vì trên người y không hôi thối, cho nên những yêu ma theo đuôi y dần dần khiến cho y không ứng phó nổi. May mà tốc độ của Cố Thanh Sơn đủ nhanh, các yêu ma không thể tạo thành thế bao vây, lúc này mới giúp y không bị yêu ma nhấn chìm. Nhìn thấy rồi, xông lên với ta. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi, Lãnh Thiên Tinh không biết nói cái gì cho phải. Xích Diễm Quỷ là con quỷ thuộc hệ hỏa, cơ thể được tạo thành từ ngọn lửa đen, không chịu lực vật lý nên rất khó đánh chết. Bản lĩnh của Xích Diễm Quỷ đều nằm ở thuật pháp. Một khi phát động, cực kỳ khó dây dưa. Một con Xích Diễm Quỷ có thể đồng thời đối địch với hai tu sĩ trúc cơ mà không bị rơi xuống thế hạ phong. Quái vật này, ngay cả y cũng không chắc đối phó được, chứ đừng nói đến là Cố Thanh Sơn ở luyện khí cảnh trực tiếp đối diện với nó. Cố Thanh Sơn ném trường kiếm, vội vàng hướng về phía trước vài bước. Thiên Kỵ kiếm quay cuồng trên không trung, sau đó biến mất ngay lập tức. Nó bị Cố Thanh Sơn dùng phong trảm kiếm quyết giấu vào trong hư không. Đầu kia, Xích Diễm Quỷ thấy hai người chạy như bay đến thì cười gằn một tiếng, cách mấy chục mét, há mồm muốn khạc ra một thuật pháp hệ hỏa. Cách quá xa, không kịp xuất thủ, Lãnh Thiên Tinh vừa thấy, liền biết là đã đến thời khắc sinh tử tồn vong rồi. Thuật pháp hệ hỏa của Xích Diễm Quỷ uy lực đạt tới cảnh giới dung nham, hai người căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể né tránh sang bên cạnh, nhưng mà một khi trốn tránh, vậy thì thế tấn công liền biến mất. Hai người muốn tiến thêm về phía trước, so với trước đó khó khăn gấp mấy lần, dường như chính là chỗ chết. Tâm trạng Lãnh Thiên Tinh trầm xuống. Y còn phải đối phó với yêu ma ở sau lưng, không rảnh ra tay ngăn cản sự công kích của Xích Diễm Quỷ, chẳng lẽ nào đây sẽ là mồ chôn của y? Lại thấy trong tay Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện một cây cung, còn chưa kịp thấy hắn có động tác gì, một bóng sáng đã bay ra từ trường cung. Oanh kích. Bách phát bách trúng. Ngự phong. Mũi. Tên của Cố Thanh Sơn dưới sự tăng thêm của oanh kích cùng ngự phong, đều có lực tàn phá và tốc độ. Hàng quang lóe lên, phập, mũi tên trúng ngay vào trán Xích Diễm Quỷ không lệch chút nào. Xích Diễm Quỷ bị đánh mạnh ngay vào đầu. Xích Diễm Quỷ là đại yêu ma, thực lực cực kỳ mạnh, không thể nào bị linh lực luyện khí cảnh của Cố Thanh Sơn đánh chết. Nhưng Cố Thanh Sơn đã đạt được mục đích, dưới sự công kích của mũi tên, Xích Diễm Quỷ không thể không ngước đầu, khạc ra một ngọn lửa cháy mạnh khủng kiếp, bay thẳng lên trời. Như vậy cũng được sao? Lãnh Thiên Tinh có chút thất thần lẩm bẩm nói, khó khăn lắm mới chấp nhận được kiếm thuật và thân phận song tu võ đạo của đối phương, thế mà lúc này lại chui ra thêm một cây cung, một mũi tên liền hóa giải tình thế sinh tử. Lãnh Thiên Tinh là đệ tử đích truyền đại tông môn, rất có kiến thức. Trường cung của Cố Thanh Sơn động một cái, y liền phân biệt ra đó là ba kỹ năng: ngự phong, bách phát bách trúng và oanh kích. Chương 61, kiếm băng. Đều là thuật bắn cung cấp tướng quân, Lãnh Thiên Tinh giờ phút này có chút phát điên, người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thánh nhân trời sinh? Nếu không phải, làm sao có thể đồng thời nghiên cứu cả trận pháp, võ đạo, kiếm thuật lẫn cung tên được đến mức độ này, Lãnh Thiên Tinh trong lòng phập phồng không ngừng. Trên thực tế, thời khắc này Cố Thanh Sơn chẳng khác nào một đại kiếm tiên đè thấp tu vi của bản thân mình đến luyện khí cảnh, cùng yêu ma đánh giết. Dựa vào kinh nghiệm của hắn thì không cần phải nghĩ, trong nháy mắt liền có thể tìm được phương pháp đối địch tốt nhất. Cố Thanh Sơn vẫn không nói một lời, thừa dịp Xích Diễm Quỷ còn chưa phục hồi tinh thần, lại xông lên, dùng hết sức vào bả vai Thiếp Sơn Hạo. Xích Diễm Quỷ bị đánh bay ra ngoài, rơi vào đám yêu ma ở cách đó mấy chục trượng. Những yêu ma kia khiếp sợ, tức giận chen nhau lên, đánh với Xích Diễm Quỷ. Xích Diễm Quỷ choáng váng chuyển hướng bò dậy, trong lòng giận dữ, đang muốn nổi điên nhưng lại rơi vào giữa đống yêu ma, không thoát thân được. Được rồi, chúng ta đi. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Lãnh Thiên Tinh cảm thấy mình có chút chết lặng. Cố Thanh Sơn yên lặng kiểm tra linh lực, sau khi phát hiện đã thăng cấp lên luyện khí tầng 7, lượng linh lực chợt tăng. Sau trận đánh vừa rồi, linh lực vốn còn 9 phần cũng chỉ hạ xuống thành 5 phần, vậy mà vẫn còn thừa 5 phần linh lực. Cố Thanh Sơn thu cung, tay nắm chặt trong hư không, Thiên Kỵ kiếm lập tức hiện lên, bị hắn nắm trong tay. Hắn dừng lại, dùng vài giây để điều chỉnh lại hơi thở. Yêu ma ở bốn phía xung quanh thấy trường kiếm trong tay hắn, đồng loạt chậm lại, xuất hiện sự do dự ngắn ngủi. Bọn chúng gào thét, quan sát lẫn nhau, chờ đợi những yêu ma khác hạ thủ trước. Một màn cực kỳ hiếm thấy xuất hiện, trong vài giây ngắn ngủi, bầy yêu ma lặng lẽ lui về phía sau, hoàn toàn không có một con nào phát động công kích trước. Cố Thanh Sơn đứng cầm kiếm, ánh mắt lướt qua tầng lớp lớp các yêu ma, nhẹ giọng nói một câu. Lãnh Thiên Tinh nghe lời của đối phương, nhưng cũng rất tự nhiên cho rằng là mình nghe lầm rồi, bởi vì câu nói kia của Cố Thanh Sơn là, chỉ là yêu ma mà thôi. Cố Thanh Sơn nghiêng người về phía trước, cầm kiếm đi như bay. Ở sau lưng hắn, Lãnh Thiên Tinh bắt quyết thi pháp, đóng băng tất cả các yêu ma đang tới từ phía sau, mà những yêu ma ở đối diện kia nhào lên, trước từng đạo kiếm của Cố Thanh Sơn, hóa thành máu thịt bay toán loạn. Hai người ở trong đám yêu ma, tiếp tục đi về phía trước mấy chục mét. Lãnh Thiên Tinh bỗng nhiên khàn giọng nói, ta chỉ có thể duy trì được nhiều nhất là 10 hơi thở nữa thôi. Cố Thanh Sơn nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số yêu ma lấy lại tinh thần, xông lên dọc theo con đường mà hai người đang đi. Số lượng yêu ma xông lên nhiều như vậy, lại đều là thực lực trúc cơ kỳ, kim đan sơ kỳ. Một lần pháp thuật của Lãnh Thiên Tinh đánh không chết được, càng không thể đánh hết, tốc độ làm phép cũng không theo kịp. Không được, tiếp tục như vậy, Lãnh Thiên Tinh nhất định sẽ chết. Y mà chết thì một mình càng không thể đến được chỗ an toàn kia. Có bùa không? Cố Thanh Sơn nghĩ nhanh, đột nhiên hỏi. Có. Nhưng dùng một ít rồi, không còn nhiều nữa. Lãnh Thiên Tinh nói. Đổi lại ngươi ở phía trước, tiết kiệm linh lực, dùng bùa đánh. Chỉ cần mở ra một con đường để đi thôi, không cần để ý đến sống chết của yêu ma. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi đi sau. Lãnh Thiên Tinh hỏi. Ừ, để ta. Cố Thanh Sơn nói. Được. Lãnh Thiên Tinh nhìn hắn, tình thế nguy cấp như vậy, nếu như không đến được đích, như vậy thì người đi sau nhất định sẽ chết trước. Hành động này của Cố Thanh Sơn khiến y nhìn với cặp mắt khác xưa. Giờ khắc này, y mới thật sự coi Cố Thanh Sơn là chiến hữu. Chuẩn bị, Cố Thanh Sơn vừa nói, vừa đưa tay cởi giáp, các nút thắt trên bộ giáp lập tức lỏng ra. Cố Thanh Sơn nâng tay lên, ném mạnh giáp về phía sau bầy yêu ma. Những yêu ma này vô cùng khao khát máu thịt, bị thuật pháp của Lãnh Thiên Tinh oanh tạc cũng không lui lại nửa bước, ngược lại còn càng ngày càng tiến đến gần hơn. Nhưng mà giáp y dính chất nhờn hôi thối vừa mới bay tới, chỉ một thoáng, các yêu ma rối rít che mũi chạy tứ tán, thật sự là quá hôi thối. Ngay cả đại công tử Lãnh Thiên Tinh cũng liều mạng dùng linh lực để che mũi với lô chân lông lại, mới miễn cưỡng không bị hôn mê bất tỉnh. Đổi vị trí, Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, hai người nhanh chóng đổi vị trí. Lãnh Thiên Tinh mò một đống bùa ra, ném từng tờ một ra ngoài, đánh bay những yêu ma còn chưa kịp tụ tập lại. Cái này không cần làm phép, chỉ cần dùng cực ít linh lực là được, tần suất công kích rất nhanh, khuyết điểm duy nhất chính là đốt tiền. Tuy nhiên, thứ Lãnh Thiên Tinh không thiếu nhất chính là tiền, toàn bộ đội ngũ đều chết hết chỉ lại hai người, tình thế nguy cấp, y dứt khoát lấy ra dùng hết tất cả bùa chú. Thừa dịp yêu ma lui về phía sau, hai người chẳng những đổi vị trí, còn nhanh chóng đi lên mấy chục mét. Không nghĩ tới là mùi thối còn hữu dụng đến như vậy. Lãnh Thiên Tinh suy nghĩ nói, nếu như lúc ấy y thỏa hiệp, trên người cũng thoa thể dịch hôi thối của phệ hủ ma, ngươi hối hận rồi. Cố Thanh Sơn hỏi. Không, tuyệt đối không. Sắc mặt Lãnh Thiên Tinh trắng nhợt, hai người nhanh chóng vút đi, khoảng cách dần dần được kéo xa, mùi phát ra trên chiếc áo giáp kia đã dần dần không còn ngửi thấy được nữa, rất nhanh, các yêu ma điên cuồng đuổi theo. Khai Sơn. Cố Thanh Sơn quát lên một tiếng thật lớn, hai tay cầm kiếm, khí thế cả người chợt trầm xuống, một kiếm bổ ra tầm. Rào, yêu ma bị mũi kiếm đâm phải, tất cả đều biến thành mấy khúc rồi bị sức mạnh cường thế ấy đẩy mạnh lung tung ra đằng sau, các yêu ma đi theo dọc đường phía sau rối rít đánh bay những thi thể đang bay loạn, Khai Sơn kiếm quyết có khí thế rất nặng, mỗi một kiếm đánh ra đều mang theo ngàn vạn lực xung kích, đối thủ nhất thời không cảnh giác sẽ bị thua thiệt, nhưng mà động tác của Khai Sơn kiếm quyết lại chậm chạp, người ta né tránh rất dễ. Kiếm tu bình thường không dùng nổi những kiếm quyết đầy sơ. Hở thế này, chỉ có kiếm tu ngu xuẩn, cùng kiếm tu cao minh nhất, mới dám dùng bộ kiếm quyết này, chỉ thấy trường kiếm thê lương gào thét, mỗi một đòn đánh đều mang theo xương trắng, liên tiếp không ngừng đánh bay yêu ma ra ngoài, thật sự là một kiếm đánh bay cả một mảng, mỗi một kiếm đều giúp hóa giải tình thế nguy cấp, hai người giống như những con thuyền độc mộc phiêu diêu trong mưa gió, kiên trì dưới gió táp mưa gào, mỗi lần đều thiếu chút nữa thì bị yêu ma nuốt chửng. Cố Thanh Sơn dứt khoát không để ý đến. Chiêu thức nữa, triệt để tung Khai Sơn kiếm quyết ra khô khoắn, dưới tình hình như bây giờ, yêu ma đông như núi như biển xông tới, căn bản không cần cân nhắc xem có trúng mục tiêu hay không, mà chỉ tùy tay vung lên là có thể đánh một mảng lớn, uy lực của Khai Sơn kiếm quyết được Cố Thanh Sơn phát huy đến lớn nhất. Mau xông lên cùng ta. Lãnh Thiên Tinh quát lên. Đến đây, Cố Thanh Sơn lại ra một kiếm, không hề hiếu chiến chút nào, lắc mình liền lui, giờ khắc này, hai người vừa ngăn cản đám yêu ma đang ồ ạt xông tới, vừa điều chỉnh nhịp bước cùng phương hướng, nhanh chóng chạy trốn, nhưng số lượng yêu ma quả thực là quá nhiều, vô số yêu ma đều cùng xuất thủ. Cố Thanh Sơn là người đi sau cùng, sẽ có lúc không thể phòng bị, rất nhanh, Cố Thanh Sơn giống như ngủ tiếng, mã lục, cả người đẫm máu, hắn yên lặng nhẫn nhịn, tiếp tục vung kiếm. Khai Sơn. Hắn quát khẽ, kiếm thế như núi hướng về phía yêu ma. Đây là thời khắc sinh tử, tuyệt không thể lùi bước, tuy có rất nhiều yêu ma xông lên đánh Cố Thanh Sơn nhưng hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng đến nữa, chỉ khi nào có yêu ma tập kích trí mạng thì hắn mới ra tay chống lại, thời gian trôi nhanh như nước chảy, chỉ chớp mắt, hai người lại xông lên được một khoảng cách rất xa, đích đến rốt cuộc gần ngay trước mắt, chương 62, sự thật tàn khốc. Trên người Cố Thanh Sơn không còn một chỗ nào còn nguyên vẹn cả, không ít chỗ máu thịt đều bị yêu ma tóm được mà cắn vào. Vết thương chảy máu ồ ạt, vết thương như vậy càng ngày càng nhiều, không khách gì lăn trì, nhưng mà mặt mũi Cố Thanh Sơn vẫn trầm tĩnh lạnh lùng, thanh trường kiếm bay lượn không nghỉ, dường như không bị ảnh hưởng chút nào, lúc Lãnh Thiên Tinh phóng thần niệm quét qua hắn, trong lòng chấn động không ngừng, sau năm hơi thở, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nói, có còn xa lắm không? 30 mét cuối cùng, ta nhìn thấy sơn động rồi. Lãnh Thiên Tinh cũng gấp. Được. Thứ Cố Thanh Sơn chờ chính là thời khắc này. Hắn ném người sang một bên, hai tay cầm kiếm, lấy mũi kiếm chỉ vào biển yêu ma ở phía trước, thấp giọng khẽ rên, bí kiếm. Chỉ. Một thoáng, linh lực từ đan điền dâng trào ra, dọc theo hai cánh tay tưới vào trường kiếm, làm nó phát ra một tiếng vo ve, Cố Thanh Sơn tính toán chính xác linh lực của mình, vẫn luôn luôn duy trì linh lực của mình cho tới giờ khắc này, linh lực của hắn, khó khăn lắm mới đủ thi triển đạo bí kiếm này, Lãnh Thiên Tinh nhìn. Con ngươi chợt co rút lại, dựa vào nhãn lực của y, đương nhiên là có thể nhận ra được sự lợi hại của thứ kiếm thuật này. Nhưng đây là kiếm thuật gì, sao từ trước đến giờ mình chưa? Từng thấy, Lãnh Thiên Tinh lần tìm trong trí nhớ, thế kiếm này khác với tất cả mọi kiếm pháp trong trí nhớ của y, chẳng lẽ thật sự là kiếm pháp bí truyền, thần thông của kiếm tu không phải ai cũng có thể nắm giữ, Lãnh Thiên Tinh trong lòng rung động, cố nhịn dục vọng muốn quay lại nhìn. Chỉ dùng thần niệm gắt gao để ý đến đối phương, trong nháy mắt đó, khí thế trên người Cố Thanh Sơn đã đạt đến điểm cao nhất, thiên kỵ kiếm phát ra tiếng vo ve mãnh liệt. Lại bỗng nhiên yên tĩnh lại, sát ý mãnh liệt lượn lờ ở trên trường kiếm, khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Không sai, là bí kiếm, hắn vậy mà lại biết bí kiếm. Lãnh Thiên Tinh âm thầm hô lên. Một chút kiêu ngạo trong lòng y cuối cùng cũng tiêu tán trước thanh kiếm này, Cố Thanh Sơn đối mặt với yêu ma tuôn ra như nước thủy triều, yêu ma rớt lại ở phía sau không đợi được, đạp lên yêu ma ở phía trước để nhào lên, yêu ma chất đóng lại thành tầng tầng lớp lớp, tạo thành một bức tường khổng lồ, trực tiếp đè lên hai người. Đoạn thủy lưu. Cố Thanh Sơn quát lớn một tiếng, Trường kiếm đâm thẳng về phía trước, nếu có thể khiến thời gian quay chậm tại thời khắc này, thì sẽ phát hiện ra ánh sáng trên lưỡi kiếm ngưng tụ lại thành từng khối, chỉ trong nháy mắt, vô vàn ánh sáng đếm không xuể ấy giống như một cơn hồng thủy đánh tan đập nước, dâng trào ra ngoài, mà thân kiếm chịu đựng tất cả những thứ này, đang chậm rãi xuất hiện từng vết nứt, vô số vết nứt ngoằn ngoèo tăng lên, dần dần phủ đầy toàn bộ thân kiếm, trong nháy mắt, trường kiếm vỡ vụn, thiên địa yên tĩnh, đột nhiên, tiếng trống trận rền vang giống như là người khổng lồ thời hồng hoang thượng cổ, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, ánh sáng chói mắt vỡ tan ra từ mũi kiếm của thiên kỵ kiếm, bắn thẳng về phía trước, phát ra tiếng ầm vang đinh tai nhức óc, yêu ma tụ tập thành bức tường lớn giống như bị ngọn lửa cháy mạnh nổ tung, hóa thành bụi tản ra bốn phía, nhanh chóng vỡ vụn ngã về phía sau, tiêu tán theo gió, yêu ma vốn đầy rẫy khắp nơi mà nay chẳng còn sót lại một mống, lộ ra mặt đất hoang vu như sa mạc, trên đất tràn lan những tay chân bị cắt cụt, trong không khí tràn ngập mùi máu nồng đặc, các yêu ma ở đằng xa dừng chân không tiến lên nữa, trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ, chỉ nơm nớp đứng bên cạnh hố sâu tạo ra do ánh kiếm, không dám bước lên phía trước một chút nào, một kiếm vừa ra, đủ để chặt đất chém sông. Đủ để chặt đôi dòng nước đang chảy xiết, uy lực như vậy, quả là đoạn thủy lưu, tức là chặt đứt dòng nước chảy, bụp, một tiếng vang nhỏ, rốt cuộc thiên kỵ kiếm cũng không chống lại được uy lực của bí kiếm, vỡ tan thành từng mảnh vụn bay đi tán loạn, thứ duy nhất còn nguyên vẹn là chuôi kiếm trong tay Cố Thanh Sơn, hắn khẽ cắn răng, trong lòng mất mát không cùng, vất vả lắm mới lấy được một thanh kiếm, kết quả vì thi triển bí kiếm mà ngay lập tức liền bị hủy diệt, hắn bất đắc dĩ. Vứt bỏ chuôi kiếm, nhanh chóng rút về chỗ Lãnh Thiên Tinh, Thiếp Sơn Hạo, Cố Thanh Sơn xông lên, thay Lãnh Thiên Tinh chặn lại sự cắn xé của một con quỷ đói, bẻ gãy cổ nó. Chúng ta xông lên. Hắn lớn tiếng quát. Được, Lãnh Thiên Tinh cũng biết tình hình đã đến giây phút cuối cùng, cố nén sự rung động trong lòng, cầm tất cả bùa trong tay kích phát, ném ra ngoài giống như không cần tiền, hai người đạp chân bay rất nhanh, cũng không mong sẽ giết hết yêu ma lao đến, chỉ cần đánh lui chúng rồi vượt qua là được, 20 mét, 10 mét, 5 mét, xông tới rồi, hai người phi thân vào hang động, Cố Thanh Sơn đứng lên, đá một con xích kim quỷ ra khỏi hang. Xích kim quỷ còn đang ở giữa không trung, Cố Thanh Sơn đã nhét viên đang dược xích hạt cuối cùng vào miệng, lấy đĩa bát quái từ sau lưng ra. Phong, mộc, quang, ám, thủy, vạn vật huyễn sinh huyễn diệt trận. Huyễn trận hoàn thành. Phong hỏa lôi thủy, thiên địa tụ linh. Tụ linh trận hoàn thành. Đại địa chư linh, thủy, mộc, kim linh, mê vụ. Mê trận hoàn thành. Thái thượng trừ tà, yêu quỷ yểm trận hoàn thành, giờ phút này. Những trận pháp phòng ngự có thể sử dụng trên đĩa bát quái công Tôn Trí đưa cho đều bị Cố Thanh Sơn khởi động hết, xích kim quỷ bị đá ra khỏi động, lăn hai vòng trên mặt đất rồi đứng lên, xích kim quỷ lòng đầy lửa giận, xoay đầu tru lên, lại phát hiện trong hang động sau lưng không có gì, giữa hang động, có một màn sương mù mờ ảo bay lên, cũng có một loại hơi thở như ẩn như hiện khiến nó chán ghét, ngay sau đó, hang động dần dần biến mất, dựa vào cái đầu của xích kim quỷ, vốn không thể biết đang xảy ra chuyện gì. Nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy chỗ này khiến nó chán ghét, nó vô cùng căm phẫn lào bào mấy tiếng, vung vẫy cái đuôi, lắc lư rời đi, ngay sau đó, phía sau liền xông đến trăm ngàn yêu ma, nhưng có tìm cách nào cũng không phát hiện ra con mồi, kỳ lạ, hai con mồi đâu rồi, là bị đứa nào ăn vụng hả, đám yêu ma quan sát nhau, thế nhưng cũng không phát hiện ra kẻ nào mang mùi máu thịt trong miệng, chúng xông vào đánh nhau, trút lửa giận trong lòng, một lúc sau, đám yêu ma mới không cam lòng tản ra. Bọn chúng miễn cưỡng rời xa hang động, Cố Thanh Sơn làm xong mọi việc. Buông đĩa bát quái, ngã ngồi trên mặt đất há miệng thở dốc, lớn tiếng nói, linh lực của ta có hạn, trận pháp này không giữ được bao lâu, mau khởi động trận pháp lớn hơn đi, liều mạng cả đường để mở đường máu, vừa dùng bí kiếm vừa bố trí liên tục mấy trận pháp, Cố Thanh Sơn đã lâm vào tình cảnh sức cùng lực kiệt, hình như hai cánh tay của hắn còn không nâng lên được, may mà vẫn còn một viên xích hạt chứa linh lực cuối cùng đang chậm rãi phát huy tác dụng trong ngực hắn, thấy bộ dạng Cố Thanh Sơn mệt muốn chết, Lãnh Thiên Tinh chủ động đứng dậy, đi vào sâu trong hang động, trên vách đá sâu trong hang động có khắc vài trận pháp cao minh. Trận pháp này chuyên dùng để ngăn cản yêu ma dòng ngó, trên đất còn một trận pháp khác, là truyền tống trận cự ly xa, hai trận pháp này đều thể hiện trình độ lập trận cao nhất của nhân tộc, Lãnh Thiên Tinh phi thân nhảy lên, lấy ra vài viên linh thạch trung phẩm, đặt vào chỗ lõm trong trận pháp, vù vù, trận pháp che giấu khổng lồ từ từ hoạt động. Lãnh Thiên Tinh lại nhìn sang truyền tống trận cự ly xa, bỗng nhiên biến sắc, hốt hoảng nói, sao lại thế này? Cố Thanh Sơn nghe thấy tiếng động, bỗng nhiên căng thẳng trong lòng, lúc này còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng không còn linh lực để thi triển đâu, hắn cố gắng đứng lên, nhỏ giọng hỏi, sao thế? Lãnh Thiên Tinh chán nản nói, truyền tống trận cự ly xa này không hoàn chỉnh, chúng ta không trở về được. Giờ phút này, Lãnh Thiên Tinh thực sự mất hết ý chí. Chương 63, Bản Bách Hoa. Trải qua bao khó khăn nguy hiểm, mọi người chết gần hết mới đến được đây, kết quả hy vọng lại biến thành tuyệt vọng. Cố Thanh Sơn trầm tư một lát, lấy một quả cầu sắt từ trong lòng ra rồi nói, có phải cần thứ này không? Hai mắt Lãnh Thiên Tinh sáng ngời rồi nói, bí ấn phù văn đặc biệt. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Bí ấn phù văn đặc biệt sao? Cố Thanh Sơn lặp lại một câu. Từ từ. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lãnh Thiên Tinh. Ngươi nói đây là cái gì? Là một phần trận pháp của Công Tôn tướng quân. Lãnh Thiên Tinh vẫn đắm chìm trong niềm vui như trước. Có được cái này, có thể hoàn thành truyền tống trận cự ly xa rồi. Chúng ta có thể trở về từ đây. Chẳng lẽ không phải là tín vật? Không phải là tín vật gọi viện binh ư? Cố Thanh Sơn nắm lấy vạt áo của Lãnh Thiên Tinh, lớn tiếng quát hỏi. Tín vật? Sao cái này lại là tín vật được? Lãnh Thiên Tinh thấy lạ liếc mắt nhìn Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn buông tay, lùi về sau một bước, ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt của hắn xám như tro, cả trái tim dần chìm xuống đáy cốc, thì ra từ đầu Công Tôn Trí đã liều chết, ông ta giao thứ này cho hắn, chẳng qua là muốn hắn chạy thoát thân. Cố Thanh Sơn đấm một cái lên vách đá, cho đến khi đá vụn bị đánh bay tứ tung. Một mình chạy thoát trở về thì có ích gì chứ, chết tiệt, sao lại không nghĩ ra sớm. Thân phận của hắn chỉ là một binh lính tiên phong, vốn. Không có cách nào truyền tin tức lên phía trên, ở cái thế giới này, không có tu vi, không có thân phận, người ta sẽ không tin lời ngươi nói. Hơn nữa đừng nói là trong lãnh đạo nhân tộc còn có nội gián của yêu ma, có khi bản thân chỉ vừa tiếp cận đã bị nội gián đổ cho cái tội, trực tiếp chém đầu, đi tìm thánh nhân ư, không. Điều này càng không thể thực hiện, ngay cả Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền cao cường như vậy. Cũng phải mất 300 năm tu luyện trong tông môn mới có thể đối lấy một tấm bùa truyền tin của thánh nhân. Cố Thanh Sơn so sánh với Công Tôn Trí, giống như khác biệt một trời một vực, đừng nói là gặp thánh nhân, muốn có được một tấm bùa truyền tin của thánh nhân cũng không thể, rốt cuộc nên làm sao đây? Phải làm gì bây giờ, còn tầm nửa ngày thôi, Công Tôn Trí sẽ chết. Ngươi làm sao vậy? Lãnh Thiên Tinh thấy sắc mặt hắn không tốt, không nhịn được hỏi. Trước tiên ngươi đừng nói gì cả. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ gò má, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại, làm thế nào mới có thể cứu được Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền đây, hắn suy nghĩ từng chút một, tìm tông môn của bọn họ. Nhất định không được. Có nội gián trong lãnh đạo nhân tộc, chắc chắn sẽ giám sát chặt chẽ hai tông môn lớn này. Công Tôn tướng quân nói thế nào với ngươi? Cố Thanh Sơn hỏi. Lãnh Thiên Tinh thấy hắn hỏi nghiêm túc cũng trầm mặt, cẩn thận đáp, nếu ngộ nhỡ ngài ấy không về, chúng ta đều phải trở về thế giới của mình, mai danh ẩn tích trốn đi, chờ đến khi ngài ấy vạch trần nội gián hãy xuất hiện. Cố Thanh Sơn cảm động thở dài, đáng thương, thì ra Lãnh Thiên Tinh còn mong mỏi chờ sau khi Công Tôn tướng quân vạch trần nội gián sẽ trở về. Tình hình trước mắt, dù tránh khỏi sự giám sát của nội gián, bản thân vội vã đi tìm tông môn. Nhất định người trong tông môn sẽ nghi ngờ, để kiểm chứng phải mất rất nhiều công sức, không kịp thời gian đâu, hơn nữa dù kịp, nhất định hai đại tông môn cũng không chắc sẽ cứu được bọn họ, thực lực mà yêu ma phô bày ra rất đáng sợ, lúc này đã phải dốc toàn bộ sức. Lực, nói vậy chỉ không lâu nữa, ngũ đại ma tướng sẽ xuất hiện, vô diện cự nhân, ngũ đại ma tướng, ngay sau đó, quân đoàn của hành thổ ma nhân cũng sẽ trở lại tiền tuyến, quân đoàn hành thổ ma nhân có thể khắc chế trận pháp, đến lúc đó. Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền sẽ càng nguy hiểm, với đội quân này, thật sự khiến người khác nảy sinh tuyệt vọng, có còn cách nào khác không? Cố Thanh Sơn cắn chặt hàm răng, một ý nghĩ nhanh chóng thoáng qua trong lòng, một lúc lâu sau, hắn nhắm hai mắt lại, hít thở thật sâu, Tam Thánh, trừ khi Tam Thánh ra tay mới có thể cứu họ kịp, suy nghĩ qua một vòng, lại quay về điểm xuất phát, Tam Thánh là người có lực chiến đấu cao nhất trong nhân tộc, ngày thường rất nhiều trưởng giáo các tông môn lớn cầu. Kiến cũng không phải chắc có thể gặp được, càng không cần nói đến Cố Thanh Sơn chỉ là một gã tiểu binh không có tiếng tăm gì ở tiền tuyến. Cố Thanh Sơn lắc đầu, gần như lâm vào tuyệt vọng, danh hiệu Tam Thánh giống như là tên gọi đứng đầu, cũng không phải trò đùa, thế giới này được phân chia dựa theo thực lực, cuối cùng có thể nhận được một danh hiệu rất nổi tiếng, người chơi thua kém hơn tu sĩ ở thế giới tu hành. Tu sĩ lại không bằng yêu ma, con người nhận được các sức mạnh tự nhiên thông qua các điểm kinh nghiệm, chưa từng có người nào đạt tới cảnh giới phong thánh, mà phần đông yêu ma, tuy rằng thực lực không bằng Tam Thánh, nhưng đối đầu với đám yêu ma cảnh giới phong thánh ùa đến, thì Tam Thánh chỉ có thể rút lui. Nhìn chung khi tận thế được 10 năm, con người dần dần bị tuyệt chủng hoàn toàn, tuy Cố Thanh Sơn là đại kiếm tiên, cũng từng kết liễu được mấy trăm vạn sinh mệnh yêu ma, nhưng hắn cũng biết rõ yêu ma rất đáng sợ, cũng biết thực lực của thánh nhân mạnh mẽ thế nào, nếu như không nói đến số lượng chỉ nói cá nhân, hầu như không có yêu ma nào có đủ bản lĩnh đánh bại Tam Thánh, mà có thể gặp được Tam Thánh thì thế nào, làm sao mới có thể thuyết phục được thánh nhân, tin vào lời nói của hắn chứ. Nếu có thời gian từ tốn vạch kế hoạch, Cố Thanh Sơn tin chắc bản thân mình có thể làm được, nhưng mà trước mắt thời gian gấp gáp, nửa ngày sau, Công Tôn Trí sẽ chết. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, bắt buộc bản thân phải bình tĩnh suy nghĩ. Huyền Nguyên Thiên Tôn, Bi Ngưỡng Đại Sư, Bách Hoa Tiên Tử, ba vị thánh nhân người nào cũng vang danh thiên hạ, những sự tích truyền kỳ dù ít dù nhiều đều được ca tụng lâu dài, bên trong những sự tích ấy, có thể sử dụng cái nào đây? Huyền Nguyên Thiên Tôn vốn thích phiêu bạc giang hồ, tình hình trước mắt không thể tìm thấy tung tích của ông ta, dù Cố Thanh Sơn có bất chấp thủ đoạn, tìm không được người cũng như không, loại trừ Huyền Nguyên Thiên Tôn, Bi Ngưỡng Đại Sư ở Đại Bắc Sơn Linh Diệp Tự, ngày thường tham thiền ngộ đạo, vốn không gặp khách. Chỉ có đầu xuân hàng năm, Bi Ngưỡng Đại Sư mới có thể mở đàn kiến giải, phổ độ chúng sinh trong thiên hạ, nếu muốn gặp được Bi Ngưỡng Đại Sư vào lúc khác cũng không phải không thể. Nhưng chắc chắn Cố Thanh Sơn không có mặt mũi lớn đến vậy. Có một năm, Bi Ngưỡng Đại Sư đến Vạn Kiếm Tông giảng đạo, trưởng môn của Vạn Kiếm Tông đã dùng 100 triệu linh thạch xây thành một ngôi miếu, trong miếu lấy ngọc tiên chạm thành tượng Phật, nhằm để báo đáp Bi Ngưỡng Đại Sư. Bi Ngưỡng Đại Sư cũng chỉ có thể loại trừ, như vậy chỉ còn lại Bách Hoa Tiên Tử thôi. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng. Nếu có đủ thời gian, thà rằng hắn đi khắp thiên hạ, đi tìm Huyền Nguyên Thiên Tôn hoặc tích lũy danh vọng và linh thạch, cầu mong một ngày có thể gặp được Bi Ngưỡng Đại Sư, cũng không chấp nhận nghĩ cách tìm Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử vô cùng khủng khiếp, hơn nữa cực kỳ khó hầu hạ, lúc nàng chết còn liên tục giết chết hơn 30 tên thủ lĩnh yêu ma cảnh giới phong thánh, hình như toàn bộ đại quân yêu ma bị một mình nàng đánh lui ra mấy ngàn dặm, mọi người đều nói. Nhất định thực lực của nàng đã đạt đến tầng cao nhất của cảnh giới phong thánh, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá tầng cảnh giới cuối này. Thăng lên cảnh giới mà xưa nay chưa người nào làm được, trước mặt Bách Hoa Tiên Tử, nếu không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục, thánh nhân có 1.000 1.000 cách để giày vò, xử lý một người. Huyền Nguyên Thiên Tôn không có hứng thú với chuyện này, Bi Ngưỡng Đại Sư thì lại hy vọng có thể phổ độ chúng sinh, sao tra tấn được. Chỉ có Bách Hoa Tiên Tử, tình. Tính khó nắm mắt, nhiều việc không thể đoán trước kết cục. Chương 64, heo từ đâu chạy đến. Nàng từng dùng thần kỹ của mình làm một chuyện khiến mọi người đều nhìn trân trối không nói nên lời vì kinh ngạc, chuyện này, đến khi nàng mất mới bị mọi người phát hiện, mọi người, bao gồm cả người chơi đều im lặng không nói gì tới chuyện này. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, bản thân hắn biết trước chuyện này, coi như vẫn có một chút hy vọng, kế tiếp, nếu muốn nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử, đầu tiên cần phải khiến nàng chú ý đến. Cố Thanh Sơn im lặng một lát, xem ra, chỉ có cách xé bản Bách Hoa thôi. Bách Hoa Tiên Tử tự mình xây dựng tiên quốc, cũng khai sáng ra Bách Hoa Tông, nàng không giống Huyền Nguyên Thiên Tôn, coi bốn bể là nhà, cũng không an nhàn như Bi Ngưỡng Đại Sư, cả ngày bế quan thiền định, mỗi ngày nàng đều ngẩn ngơ ở Bách Hoa Cung của Bách Hoa Tiên Quốc, chăm sóc hoa cỏ, tình cờ có hứng thú, sẽ công bố một bản Bách Hoa ra ngoài. Muốn gặp được Bách Hoa Tiên Tử, phải tháo bản Bách Hoa xuống, hoàn thành yêu cầu khó khăn ở trên. Bản Bách Hoa muôn hình muôn vẻ, bao quát mọi thứ. Toàn bộ bản Bách Hoa đều do Bách Hoa Tiên Tử tự mình nghĩ ra, hoàn toàn đều là những chuyện khiến nàng cảm thấy hứng thú. Nếu như có người phá giải được đề khó trên bản Bách Hoa, sẽ được tiếp kiến Bách Hoa Tiên Tử, gặp mặt cầu xin nàng ta một việc. Cái này còn chưa tính đến, nếu lọt vào mắt xanh của Bách Hoa Tiên Tử, càng có cơ hội gia nhập Bách Hoa Tông. Chú ý, đây chỉ là có cơ hội mà thôi, tuy rằng xưng là tông môn, nhưng toàn bộ Bách Hoa Tông rất ít người, chắc chỉ đếm đủ một bàn tay. Cũng chỉ vì nể mặt Bách Hoa Tiên Tử nên giới tu hành mới miễn cưỡng thừa nhận mấy người này chính là một tông môn. Đối với đệ tử tông môn của mình, Bách Hoa Tiên Tử luôn có nhiều ưu ái, nhưng mấy năm gần đây,

Ngay cả những tu sĩ cùng cảnh giới kim đan cũng không dám mặc giày làm như thế, bởi vì mới hơn 20 tuổi đã đến kim đan cảnh, thật sự là quá yêu nghiệt, Cố Thanh Sơn cười khổ nói, hay là cùng đi gỡ bản bách hoa đi. Hiện tại thực lực của bản thân thấp, căn bản không đối phó được với thuật pháp kinh khủng như vậy, hai mắt của Lãnh Thiên Tinh tối sầm lại, vấn đề của ngươi rất phiền phức, chúng ta phải nắm chặt thời gian, trở lại thế giới tu hành. Hơn nữa, ta cũng có lý do nhất định phải đi ngay. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn nói, Lãnh Thiên Tinh nhìn những vết thương đếm không hết trên người của cả hai, cười khổ nói, gấp như vậy sao? Cố Thanh Sơn đặt viên sắt tròn lên truyền tống trận, nói, vô cùng khẩn cấp. Hắn nhìn giao diện chiến thần, nhiệm vụ biểu thị vẫn đang tiến hành, điều này chứng minh Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền vẫn đang kiên trì. Cố Thanh Sơn lại liếc nhìn giá trị hồn lực, 651,7. Nhiều hồn lực như vậy, phần lớn là quái vật do một kiếm, Đoạn Thủy Lưu, chém chết, thế nhưng lúc này, muốn thay đổi lịch sử, thay đổi vận mệnh của Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền, hồn lực cũng không giúp được Cố Thanh Sơn, thứ duy nhất có thể giúp đỡ hắn, chỉ có Tam Thánh. Chương 65, Ngỗng Trắng. Cố Thanh Sơn thở dài, kích phát truyền tống trận cự ly xa, từng vần sáng hiện lên trên trận pháp rồi từ từ bao phủ hai người hoàn toàn, vần sáng lóe lên, hai người biến mất trong động, biên thành, một trận pháp cao vút ngay chính giữa nội thành đột nhiên phát sáng lên. Ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện trên truyền tống trận, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ trận pháp ấy, chúng ta đi thẳng sao? Đúng, đi thẳng. Truyền tống trận lại sáng lên lần nữa, hai bóng người dần dần biến mất, một tu sĩ trung niên canh giữ bên cạnh truyền tống trận hỏi, vừa rồi là ai vậy? Hai tu sĩ canh gác khác lắc đầu, nhanh quá, không nhìn rõ. Hẳn không phải là mục tiêu đâu nhỉ, nếu không nhất định sẽ ở lại biên thành rồi. Một người nhỏ giọng nói, tu sĩ trung niên nói, đi đến chỗ tu sĩ phòng thủ truyền tống trận kiểm tra xem điểm đến của họ là ở đâu. Một người nghe lệnh rời đi. Chẳng bao lâu sau đã quay trở lại, điểm đến là Bách Hoa Tiên Quốc. Hắn ta nói, mặt gã tu sĩ trung niên giãn ra, khẳng định, không phải mục tiêu. Đúng vậy, chỉ có ai rảnh rỗi không có chuyện gì làm mới đến chỗ đó tìm vận may thôi. Một tên thủ hạ nói, tu sĩ trung niên nói, tiếp tục canh gác, đại nhân bên trên đã dặn dò rồi, không được bỏ qua cho người truyền tống tới đây. Vâng. Mấy người nhỏ giọng đáp, Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tinh không biết. Chính bởi vì sự cẩn thận của bọn họ, cho nên lúc này mới tránh thoát được một kiếp sinh tử, Bách Hoa Tiên Quốc, bên ngoài kinh thành, trên một truyền tống trận đặt tại nơi vắng vẻ, thân ảnh của Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tinh hiện ra, tốn bao nhiêu linh thạch. Cố Thanh Sơn hỏi, yên tâm, tiền không phải là vấn đề. Lãnh Thiên Tinh nói, chi phí để kích hoạt truyền tống trận cự ly xa không hề rẻ, mà số linh thạch dùng cho cả quãng đường vừa rồi hai người họ đi đều do Lãnh Thiên Tinh. Vị đệ tử chân truyền đại phái này bỏ ra, đi gỡ bản bách hoa thôi. Cố Thanh Sơn xung phong nhảy xuống truyền tống trận trước, Lãnh Thiên Tinh thở dài, nói, chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, rồi lại nhìn mình, toàn thân hai người đều là vết thương, quần áo rách tung tóe, gần như không bám được trên người nữa, Lãnh Thiên Tinh đề nghị, nếu không thì thay quần áo, nghỉ ngơi một ngày. Cố Thanh Sơn nói, không kịp đâu, đi nhanh lên. Lãnh Thiên Tinh hiếu kỳ nói, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đi thôi, chốc nữa ta sẽ nói với ngươi. Dưới chân hai người như bay, rất nhanh đã rời khỏi truyền tống trận, lao về phía ngoại thành, Bách Hoa Tiên Quốc không giống với những nơi khác, mỗi một điểm truyền tống trận đều được xây dựng ở một khu vực hoang vu cách rất xa thành. Mọi người đều không biết rõ vì sao, chỉ cho rằng đó là sở thích riêng của Bách Hoa Tiên Quốc, Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tinh đi một mạch. Ven đường dần dần xuất hiện dấu vết người ở, đất đai ở nơi này đều được trồng hoa màu, có lẽ có rất nhiều dân thường sinh sống, gặp. Phải bất cứ chuyện gì ngươi cũng không được ra mặt, để ta. Cố Thanh Sơn cẩn thận dặn dò, được. Mặc dù trong lòng khó hiểu, Lãnh Thiên Tinh vẫn gật đầu đồng ý, dù sao đối phương cũng có rất nhiều kinh nghiệm, những hành động của hắn trong trận chiến sinh tử vừa rồi đã chứng minh điều đó là đúng. Hai người đang đi về phía trước, đột nhiên ven đường có một con heo lao ra. Bốn chân chạy đi thật nhanh, đón đầu đánh tới, cú va chạm này hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, thế nhưng lại vừa khéo trúng ngay chỗ sơ hở của hai người, phải nói rằng con heo này xuất hiện thật đúng lúc, hai người bay suốt một đường, đang định hạ xuống đất lấy hơi do đã cạn kiệt sức lực, cần phải nghỉ ngơi. Thế mà con heo này lại xông ra hút văng bọn họ, trước đó, Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tinh đã khổ chiến với yêu ma, tình trạng như nỏ mạnh hết đà, lúc này không có cách nào khác. Chỉ có một cách duy nhất, chính là sử dụng số linh lực ít ỏi còn lại để giết heo. Lãnh Thiên Tinh không nhịn được rút quạt ngọc ra, thân là người tu hành, lại bị một con heo đâm vào, nói ra đúng là vô cùng nhục nhã. Có điều, tay của y vừa mới chuyển động đã bị Cố Thanh Sơn đập một phát rụt về. Nhớ tới lời căn dặn trước đó của Cố Thanh Sơn, Lãnh Thiên Tinh lập tức thu quạt lại. Có thể trở thành đệ tử chân truyền của phái Giao Quang, y tất nhiên cũng rất cơ trí. Cố Thanh Sơn còn đang bay ở giữa không trung đã mở hai tay ra, ôm lấy con heo ở đối diện kia, nặng quá. Nó đâu phải heo, rõ ràng là một con voi mà. Cố Thanh Sơn đã dùng đan xích hạt, tình hình tốt hơn Lãnh Thiên Tinh một chút, hừ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.